Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1601 Huyết Linh Tiên Kim. Thứ 1601 chương. TTT. Xích Lân Long Xà từ Vương Đằng trong tay áo trường đi ra, dường như là cảm nhận được thứ gì hấp dẫn, tại trong bảo khố xuyên thẳng qua, cuối cùng đi tới một tòa đẹp lạ thường huyết sắc tiên kim trước mặt, hai cái huyết bảo thạch tầm thường trong ánh mắt lập lòe vẻ hưng phấn, nhưng nó lại không có trực tiếp nuốt vào khối này huyết sắc tiên kim, mà là quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, hướng về phía Vương Đằng thấp giọng tê minh, giống như đang hỏi thăm. Vương Đằng ánh mắt rơi xuống cái kia huyết sắc tiên kim phía trên, cũng là giật mình, huyết linh tiên kim. Hắn không nghĩ tới huyết y môn trong bảo khố, vậy mà lại có dạng này tiên kim. Huyết linh tiên kim là một loại đặc thù tiên kim, ở trong tràn ngập cường đại huyết khí sức mạnh, đối với tu luyện nhục thân thần thông, là một kiện cực kỳ trân quý bảo vật. Đồng thời, huyết linh tiên kim hoàng có thể dùng đến luyện chế chí dương thuộc tính pháp bảo, trong đó cái kia khổng lồ huyết khí chi lực, có thể trấn áp âm tà chi vật. Cho nên huyết linh tiên kim luyện chế ra pháp bảo là âm tà chi vật khắc tinh. Ngoài ra, huyết linh tiên hiện nay đối với tại Xích Lân Long Xà tới nói cũng có trợ giúp thật lớn. Đỏ Linh Long Xà thích nhất thôn phệ tiên kim, thân thể cấu tạo đặc thù, có thể thôn phệ tiên kim cường hóa nhục thân. Huyết linh tiên kim là sự chọn lựa tốt nhất, đối với Xích Lân Long Xà có cực lớn hấp dẫn. Gặp Xích Lân Long Xà quay đầu xem ra, hỏi thăm mình liệu có thể thôn phệ. Hai cái hỏa hồng lưu ly đồng dạng đẹp đẽ mắt to linh động con ngươi bên trong tràn ngập khát vọng, Vương Đằng không khỏi mỉm cười, hướng về phía nó gật đầu một cái, Xích Lân Long Xà lập tức mừng rỡ không thôi, trong hai cái mắt to linh động con ngươi lộ ra vẻ hưng phấn. Trực tiếp một ngụm liền đem khối kia ước chừng to bằng đầu người huyết linh tiên kim nuốt vào, sau đó nó nhanh chóng bay trở về, bơi tới Vương Đằng trên thân, thân mật cọ sát Vương Đằng gương mặt, Vương Đằng thấy thế cười cười. Một bên khác trong tay áo tiên thiên chi long cũng chui ra, đồng dạng mở to một đôi mắt to nhìn chằm chằm Vương Đằng. Đi thôi, nếu là có cái gì các ngươi cần dùng đến tài nguyên bảo vật, các ngươi cũng có thể nhận lấy. Vương Đằng đối với tiên thiên chi long cùng Xích Lân Long Xà nói, tiên thiên chi long cùng Xích Lân Long Xà đều có cực kỳ cường đại tiềm lực, trưởng thành thuộc tính kinh người, hoàn toàn trưởng thành mà nói, thực lực không thể khinh thường. Hơn nữa, tiên thiên chi long cùng Xích Lân Long Xà trước đây tại trong tử vong chi hải, vơ vét đến vô số tài nguyên bảo tàng, thậm chí ngay cả thần dược đều có, cả hai cũng không có ẩn tàng, đem hắn hết thảy cho hắn, hai tiểu gia hỏa này đem hắn coi là người thân cận nhất, ngây thơ không rảnh, Vương Đằng đương nhiên sẽ không hà khắc bọn chúng. Nghe được Vương Đằng lời nói, một con rồng một xà lập tức giống như là hai cái ngây thơ hài tử, hưng phấn du tẩu tại trong bảo khố, tìm kiếm đối bọn chúng có trợ giúp tài nguyên cùng trân bảo. Công tử, cái này một con rồng một xà đến tột cùng là lai lịch gì? Tại sao ta cảm giác bọn chúng thật không đơn giản? Lăng Tiêu Đại Đế Sở Hoàng nhìn xem hưng phấn tiên thiên chi long cùng Xích Lân Long Xà, nhịn không được mở miệng hỏi. Cái này một con rồng một xà tốc độ phát triển rất nhanh, đến bây giờ cũng đã là chuẩn đế trung kỳ cảnh giới. Mặc dù rất ít gặp đến bọn chúng ra tay, nhưng mà trong cơ thể của bọn nó ẩn núp lực lượng cường đại, để cho Lăng Tiêu Đại Đế cảm thấy giật mình. Đây là tiên thiên chi long cùng Xích Lân Long Xà, nếu là hoàn toàn trưởng thành, không kém cỏi chân long, thậm chí tiềm lực trưởng thành so chân long còn lớn hơn. Vương Đằng thuận miệng giải thích một câu, nhưng cũng không có nhiều lời. Lăng Tiêu Đại Đế nghe vậy há hốc mồm, lộ ra giật mình không thôi, nhưng mà cũng không có hỏi nhiều nữa. Xích Lân Long Xà cùng tiên thiên chi long rất nhanh liền chọn lựa một chút đối bọn chúng có lợi trân bảo, hơn nữa chọn lựa xong sau, còn lấy được Vương Đằng trước mặt. Cho Vương Đằng nhìn gật đầu sau đó, mới yên tâm nuốt vào, tựa như hai cái bé ngoan một dạng, để cho Vương Đằng bên người Đường Nguyệt cũng nhịn không được vươn tay ra đi vuốt ve bọn chúng. Vương Đằng đại khái dò xét một mắt trong bảo khố đủ loại tài nguyên, liền dẫn đám người rời đi bảo khố, sau đó đem bảo khố này trực tiếp cất vào. Mặc dù huyết y môn trong bảo khố tài nguyên bảo tàng nhiều có chút vượt quá tưởng tượng, nhưng mà lấy Vương Đằng bây giờ tài sản, cũng tịnh không có quá mức kích động. Nhận lấy bảo khố sau, Vương Đằng hướng huyết y môn chủ hỏi thăm liên quan tới huyết y môn sự tình, đến đổi huyết y lão tổ. Bởi vì mới vừa vặn quay về, đối với huyết y môn chuyện hiểu rõ, cũng không như huyết y môn chủ rõ ràng như vậy. Khô Sơn, huyết y môn ngoại trừ bên trong tiểu thế giới những người này, ở bên ngoài còn có bao nhiêu ngoại môn đệ tử cùng trưởng lão? Vương Đằng mở miệng hỏi, Huyết y môn truyền thừa nhiều năm như vậy, môn đồ tự nhiên không có khả năng chỉ có bên trong tiểu thế giới cái này hơn một vạn người. Hồi bẩm công tử, chúng ta huyết y môn tại ngoại giới hết thảy có 36 cái phân đà, trải rộng tại Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Minh cùng Trung Châu. 36 phân đà tất cả môn chúng cộng lại nhân số cũng không phải rất nhiều, chỉ có 30 vạn người. Huyết y môn chủ Khô Sơn Bảo cùng nhau trang nghiêm đạo, 30 vạn người nghe vào nhân số không ít. Nhưng trên thực tế, đối với một cái đỉnh tiêm thế lực mà nói, thật sự không coi là nhiều, dứt bỏ thượng cổ thế lực không nói, thần hoang đại lục các đại vực tùy tiện một cái đỉnh tiêm thế lực, môn chúng cộng lại đều gần 100 vạn, liền cực đông chi địa đồ thần cung cùng thái cực điện, liền đông hoang khu vực trung tâm đều không vào được tông môn mà thôi, đều có 200 mấy chục ngàn môn chúng, có thể tưởng tượng được, những cái kia nội tình hùng hậu thượng cổ thế lực, lắng động vô tận 5 tháng, lại sẽ có bao nhiêu môn nhân. Mà huyết y môn, mặc dù không phải thượng cổ thế lực, nhưng mà nội tình nhưng cũng hùng hậu vô cùng, so với bình thường thượng cổ thế lực nội tình đều phải thâm hậu. Hơn nữa, hắn phân đà trải rộng thần hoang đại lục ngũ đại vực, 36 lớn phân đà, cộng lại mới 30 vạn người, cái này môn chúng số lượng, không tính thật nhiều, bất quá Vương Đằng đối với cái này cũng tịnh không ngoại lệ. Huyết y môn chính là thích khách môn phái, tuyển nhận môn nhân đệ tử, vô cùng nghiêm ngặt cùng hà khắc. Hơn nữa huyết y môn bồi dưỡng thích khách, lấy gần như dưỡng cổ phương thức, ngoại trừ thường xuyên sẽ đi thi hành một chút nhiệm vụ ám sát, kinh lịch sinh tử ma luyện, hơn nữa đồng môn ở giữa cũng cạnh tranh với nhau cùng ám sát, tăng thêm huyết y môn tuyển nhận môn đồ, cũng không thể giống thế lực khác lớn như vậy trương kỳ cổ, cho nên huyết y môn mặc dù nội tình hùng hậu, thế lực khổng lồ. Nhưng mà thu nhận đệ tử lại là cũng không nhiều, nhưng nhân số ít cũng có số người ít chỗ tốt. Khuyết y môn thu nhận môn đồ không nhiều, nhưng lại xưa nay sẽ không thiếu khuyết tu luyện của bọn hắn tài nguyên. Khuyết y môn đệ tử, nhìn chung toàn bộ thần hoang đại lục, hưởng thụ được tài nguyên tu luyện đãi ngộ, tuyệt đối có thể nói là toàn bộ thần hoang đại lục các đại thế lực đệ tử cuối cùng tốt nhất. Hùng hậu tài nguyên bảo tàng các loại nội tình, môn nhân nhưng lại không nhiều, những thứ này môn nhân hưởng thụ được đãi ngộ cũng tự nhiên tốt hơn. Huống chi, khuyết y môn đệ tử thi hành nhiệm vụ ám sát, có thể có được phần thưởng phong phú, bởi vậy huyết y môn đệ tử tốc độ phát triển cũng rất nhanh, 30 vạn người sao. Vương Đằng thì thào, cái này 30 vạn người, hắn đều muốn nắm giữ đến trong tay mình, chuyện này ngược lại là cũng không phiền phức, bởi vì ngoại giới cái kia 36 phân đà cao tầng, chính là trước mắt huyết y môn bên trong tiểu thế giới những cái kia đương thời siêu nhất lưu thích khách bên trong một số người. Huyết y môn chủ Khô Sơn trước đây triệu tập nhất lưu cùng siêu nhất lưu thích khách, truyền thụ cho bọn hắn cổ pháp. Những người này ứng chiêu mà đến sau, liền lưu lại bên trong tiểu thế giới tu luyện cổ pháp, chưa kịp rời đi, mà Vương Đằng độ hóa thu phục những người này, ngoại giới cái kia 36 phân đà môn nhân, tự nhiên cũng đều bị nắm ở trong tay. Chương 1602 thích khách chi tâm. Thứ 1602 chương. Biết huyết y môn môn chúng sau đó, Vương Đằng lại hướng huyết y môn chủ cùng huyết y lão tổ nghe ngóng cái này huyết y môn tiểu thế giới sự tình, bởi vì cái này huyết y môn tiểu thế giới rất không tầm thường, đã đản sinh ra bản nguyên, tới gần một cái hoàn chỉnh thế giới. Thậm chí, nếu như trước đây hắn nhìn thấy cái kia cổ lão phi cầm thật là tiểu thế giới này chỗ diễn hóa dựng dục ra tới, vậy cái này tiểu thế giới giá trị cũng quá lớn, khó mà đánh giá. Công tử, tiểu thế giới này là năm đó ta tại trong vũ trụ sao trời một cái hoang vắng xó xỉnh bên trong thu hoạch, lúc đó tiểu thế giới này đã vô cùng rách nát, nhưng ta coi không gian bích chướng vô cùng kiên cố chắc nịch, mà nên bên trong đang xen thiên địa quy tắc trật tự, cảm thấy nó không tầm thường, liền đem nó mang về ta lúc đầu mở ra bên trong tiểu thế giới. Không nghĩ tới về sau theo thời gian lắng động, cái này tàn phá tiểu thế giới vậy mà bản thân chữa trị, hơn nữa còn diễn hóa ra một tia thiên địa bản nguyên khí tức. Không chỉ như vậy, ta phát hiện bản thân chữa trị sau đó tiểu thế giới có thể hoàn mỹ dung nhập những thứ khác bất luận cái gì trong không gian. Hơn nữa tựa hồ tuân theo một loại nào đó không thể nào hiểu được quy luật, vây quanh thần hoang đại lục tự chủ vận hành, hắn bản nguyên khí hơi thở cũng cùng bắt đầu trở nên càng ngày càng cường thịnh, sau đó ta đem năm đó ta mở ra tiểu thế giới cùng tiểu thế giới này dung hợp. Đem này xem như ta huyết y môn căn cơ sở tại chi địa. Huyết y lão tổ nghiêm túc đáp lại nói, vậy cái này bên trong tiểu thế giới một chút phi cầm tẩu thú, là các ngươi từ ngoại giới bắt được đầu nhập bên trong tiểu thế giới, vẫn là hắn tự động diễn hóa mà đến. Vương Đằng tiếp tục hỏi, huyết y lão tổ cùng huyết y môn chủ nhau nhau lắc đầu nói, chúng ta chưa bao giờ từng từ ngoại giới bắt bất luận cái gì phi cầm tẩu thú, thậm thậm chí chính là phần lớn linh sơn núi lớn, đủ loại cổ mộc thảm thực vật. Cũng là bên trong tiểu thế giới diễn hóa mà ra. Quả là thế. Nghe được lời của hai người, Vương Đằng lập tức ánh mắt một tiếng, ánh mắt bên trong lập tức hiện lên vẻ hưng phấn. Những sinh linh này vậy mà thực sự là cái này tiểu thế giới bản nguyên chỗ diễn hóa mà đến. Nói như vậy, tiểu thế giới này thật sự đã vô cùng tới gần tại viên mãn. Chỉ cần tại thêm chút bồi dưỡng, tiểu thế giới này liền có thể hóa thành một cái chân chính hoàn chỉnh thế giới, sẽ sinh ra ra đặc hữu thiên địa quy tắc trật tự. Càng quan trọng chính là, đến lúc đó trong tiểu thế giới này, còn có thể diễn hóa ra tiên thiên sinh linh, hơn nữa, còn có thể lặng yên câu thông thần giới vị diện, cùng thần giới bản nguyên tương liên, tiếp dẫn thần giới nguyên khí quán khái đi vào, đến lúc đó, ở đây chính là một cái khác thần giới. Bây giờ, Vương Đằng trong lòng đã âm thầm quyết định, có cơ hội nhất định định phải thật tốt bồi dưỡng tiểu thế giới này, nghĩ biện pháp gia tốc thôi hóa hắn bản nguyên trưởng thành. Sau đó, Vương Đằng không có tiếp tục lại phía trên thế giới nhỏ này làm nhiều xoắn xuýt, bởi vì tiểu thế giới này mặc dù rất bất phàm, chẳng qua hiện nay bản nguyên còn rất nhỏ yếu, dựng dục ra tới thiên địa linh khí chỉ là miễn cưỡng sánh ngang trên thần hoang đại lục thượng đẳng động thiên phúc địa, mà bây giờ Vương Đằng dưới quyền cường giả đại quân lại là càng thêm lớn mạnh, tìm kiếm một cái đỉnh cấp động thiên phúc địa, vẫn như cũ bắt buộc phải làm, tại bên trong tiểu thế giới in dấu xuống mình một tia khí tức lạc ấn. Sau đó Vương Đằng lại tại bên trong thế giới nhỏ này bày ra một chút thời gian trận pháp, lưu lại một chút tài nguyên, để cho những cái kia huyết y môn đương thế thích khách tạm thời lưu lại bên trong tiểu thế giới, tiếp tục tham ngộ tu luyện cổ pháp, đến nỗi những thứ khác những cái kia đã nắm giữ cổ pháp cổ đại thích khách, nhưng là tất cả đều bị Vương Đằng tính cả cái kia 20 vạn cường giả đại quân cùng một chỗ, thu vào trong thần thổ tiểu thế giới cùng thần ma lệnh, bởi vì kế tiếp hắn tính toán đi tiến đánh một cái đỉnh cấp động thiên phúc địa. Loại này đỉnh cấp động thiên phúc địa đều bị những cái kia đứng đầu thượng cổ thế lực chiếm cứ, muốn tiến đánh loại này đỉnh cấp thượng cổ thế lực, huyết y môn những thứ này cổ đại thích khách có thể đưa đến tác dụng rất lớn, đến lúc đó có bọn hắn núp trong bóng tối uy hiếp chấn nhiếp, lại thêm trên tay hắn cái này 20 vạn cường giả đại quân, đủ để cho những cái kia đứng đầu thượng cổ thế lực kiên kỵ. Nguyên bản nếu là không có thu phục huyết y môn, dù là Vương Đằng trên tay trong tay nắm giữ một chi 20 vạn cường giả đại quân, Vương Đằng muốn tiến đánh một cái đỉnh cấp thượng cổ thế lực, còn có không nhỏ áp lực, thậm chí còn phải kỹ càng mưu đồ mới được. Bất quá bây giờ, có hơn 7.000 tên cổ đại nhất lưu cùng siêu nhất lưu thích khách tương trợ, trong đó càng có 10 tên cổ đại siêu nhất lưu bên trong vương bài thích khách, còn có huyết y môn chủ cùng huyết y lão tổ hai cái này đế đạo cấp độ thích khách, nhất là huyết y lão tổ cái này huyết y môn thủy tổ, cái kia một tay ám sát thủ đoạn, Vương Đằng trước đây đã có chỗ lĩnh giáo. Nếu như không phải hắn vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực vừa vặn khắc chế đối phương ẩn nấp thủ đoạn, có thể nhìn rõ thân hình của đối phương quỷ tích, chỉ sợ hắn đã sớm vẫn lạc tại đối phương sát kiếm phía dưới. Truyền thuyết huyết y lão tổ có ám sát thất chuyển đại đế thực lực, Vương Đằng thậm chí cảm thấy phải cái tin đồn này có lẽ còn chê bai huyết y lão tổ thủ đoạn. Huyết y, nếu là nhường ngươi đi ám sát bát chuyển đại đế cấp độ cường giả, ngươi có nắm chắc hay không có thể thành công? Vương Đằng trực tiếp hỏi huyết y lão tổ đạo. Huyết y lão tổ không chút nghĩ ngợi nói, nếu là đối phương không cùng công tử một dạng vừa vặn trong tay nắm giữ có thể khắc chế ta ẩn nấp phương pháp thủ đoạn, ta có 80% chắc chắn có thể thành công. Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, quả là thế. Ngoại giới nghe đồn huyết y lão tổ có thể ám sát thất chuyển đại đế, chỉ là bởi vì huyết y lão tổ chỉ ám sát qua tầng thứ này đại đế, nhưng cái này cũng không hề đại biểu đây chính là hắn toàn bộ bản sự. Nếu là ám sát cửu chuyển đại đế đâu? Vương Đằng lại hỏi, huyết y lão tổ lần này lộ ra một chút do dự, sau đó mở miệng nói ra, cửu chuyển đại đế đã đăng lâm đại đế đỉnh cao nhất, thủ đoạn không thể tưởng tượng, ám sát cửu chuyển đại đế, cho dù đối phương không phòng bị chút nào tình huống phía dưới, ta cũng chỉ có 80% chắc chắn. Bất quá trên thực tế, cửu chuyển đại đế đối với cảm giác nguy cơ có một loại bén nhạy sức quan sát, cho nên nếu ta thật sự xuất hiện, dù là đối phương không có nhìn ra ta ẩn nấp chi pháp, đối phương cũng sẽ lòng sinh cảm ứng từ đó cảnh giác. Đã như thế, ta thành công ám sát đối phương khả năng tính chất, không đến 10%. Bất quá, nếu là ta có thể đột phá đến lục chuyển đại đế cảnh giới, ta thì có hy vọng tìm hiểu ra thích khách chi tâm môn này áo nghĩa. Đến lúc đó có thể càng thêm hoàn mỹ ẩn nấp khí tức của mình, thậm chí có nhất định tỷ lệ có thể lừa gạt mục tiêu cảm giác. Đến lúc đó ta sẽ có 80% chắc chắn có thể thành công ám sát cửu chuyển đại đế, có 90% chắc chắn có thể thuận lợi ám sát Bát Chuyển Đại Đế. Vương Đằng nghe vậy lập tức kinh nghi, thích khách chi tâm, lừa gạt đối phương mục tiêu cảm ứng. Huyết Y lão tổ gật đầu giải thích nói, ta tu luyện ám sát chi đạo, chính là năm đó cơ duyên xảo hợp lấy được một môn cổ lão ám sát một đạo truyền thừa, ám sát chi tâm chính là môn này trong truyền thừa, một cái cực kỳ huyền diệu phụ trợ ám sát áo nghĩa, ẩn chứa tinh thần quấy nhiễu hiệu quả, đồng thời còn có thế phong bế người lục thức, thậm chí che đậy người đối với nguy cơ cảm ứng cùng cảm giác. Tu luyện tới ám sát chi tâm lĩnh vực này, có thể đề cao thật lớn ám sát xác suất thành công. Bất quá lĩnh vực này rất khó đạt đến, ám sát chi tâm thích khách áo nghĩa, năm đó ta đã tìm hiểu rất nhiều năm, bây giờ đã sơ khuy môn kính, thế nhưng là kém một bước, có lẽ đợi đến tu vi của ta bước vào lục chuyển đại đế cảnh giới, hoàn thành lần thứ 6 tinh thần thăng hoa, ta liền có thể triệt để lĩnh hội ám sát chi tâm cái này áo nghĩa. Chương 1603 Mục tiêu Đông Hoa. Thứ 1603 chương. Nghe được Huyết Y lão tổ lời nói, Vương Đằng không khỏi trong lòng giật mình, không thể không nói, ám sát chi tâm cái này nhất trọng ám sát áo nghĩa, thật sự rất cường đại, đối với thích khách tới nói, giống như thần kỹ, che đậy địch nhân nghe nhìn, lục thức, đối với nguy cơ cảm ứng cùng cảm giác, phối hợp hoàng mỹ ẩn nấp thủ đoạn, giết người tại vô thanh vô tức ở giữa, đồng thời, biết được Huyết Y lão tổ thực lực hôm nay, thậm chí ngay cả Bát Chuyển Đại Đế đều có 8 thành chắc chắn có thể thành công ám sát. Vương Đằng đối với lần này tiến đánh Trung Châu cái nào đó đứng đầu thượng cổ thế lực chắc chắn càng lớn hơn. Không có ở bên trong tiểu thế giới Huyết Y Môn dừng lại quá lâu, Vương Đằng mang theo một đoàn người rời đi Huyết Y Môn tiểu thế giới. Lần này trấn áp Huyết Y Môn thời gian cũng không dài, tổng cộng bất quá mới hơn nửa ngày thời gian thôi. Cho nên bây giờ Huyết Y Môn tiểu thế giới còn chưa hoàn toàn vận hành đến chỗ khác, mà lúc này nơi xa Càn Nguyên Tông bầu trời phát sinh chiến đấu kịch liệt, cũng đã đến hồi cuối. Không ngoài sở liệu, Càn Nguyên Tông tao ngộ thảm bại, Càn Nguyên Tông đế đạo cường giả rất khốc liệt, nửa người đều bị đánh nát, máu me đầm đìa, chật vật không chịu nổi. Những thứ khác những cái kia Càn Nguyên Tông cao tầng cường giả càng là tổn thất nặng nề, tử thương vô số. Phía dưới Linh Sơn núi lớn, bị máu tươi nhiễm đỏ, một chút Thái Hư môn đệ tử đang xử lý những thi thể này. Thái Hư, này tọa động thiên phúc địa nhường cho ngươi Càn Nguyên Tông, ngươi cần gì phải chém tận giết tuyệt. Càn Nguyên Tông đế đạo cường giả nổi giận quát, tiêu hao nguyên khí, nửa người cấp tốc tái tạo, hừ, nói gì để cho cùng ta Thái Hư môn, nơi đây vốn là ta Thái Hư môn tất cả, ngươi Càn Nguyên Tông tu hú chiếm tổ chim khách, ta Thái Hư môn bất quá là muốn lấy lại chốn cũ. Đến nỗi chém tận giết tuyệt, năm đó chúng ta rơi vào tại Vẫn Thần chi địa, ngươi Càn Nguyên Tông tiến đánh ta Thái Hư môn, nhưng không có đối với ta Thái Hư môn trưởng lão cùng đệ tử thủ hạ lưu tình. Thái Hư môn đại đế quát lạnh, lật tay hướng về Càn Nguyên Tông đại đế cường giả trấn áp tới. Ân, cái này Càn Nguyên Tông đại đế thật đúng là ương ngạnh, so với Thái Hư môn đại đế thấp ước chừng một cảnh giới, lại còn có thể kiên trì đến bây giờ, bất quá xem ra hắn đã không sai biệt lắm nhanh đến cực hạn. Vương Đằng ánh mắt chú ý tới nơi xa trên không trung chiến đấu, nơi đó động tĩnh quá lớn, thanh thế kinh người. Nếu như không phải bây giờ trên thần hoang đại lục thiên địa quy tắc trật tự đang không ngừng tăng cường, hư không bích chướng cũng bởi vậy càng ngày càng kiên cố, tại dạng này chiến đấu phía dưới, chỉ sợ thiên khung cũng phải bị kích sụp đổ xuống không thể. Bất quá, Càn Nguyên Tông cùng Thái Hư môn ân oán, cùng Vương Đằng không quan hệ, hắn cũng không có muốn nhúng tay ý niệm, bất luận là Càn Nguyên Tông vẫn là Thái Hư môn, đều cùng hắn không có cái gì ân oán cùng liên quan. Càng quan trọng chính là, cái này Càn Nguyên Tông chỗ chiếm cứ cái này động thiên phúc địa, cấp bậc đồng dạng, hắn chướng mắt, Trung Châu bao la vô biên, tất cả lớn nhỏ hết thảy có gần ngàn cái động thiên phúc địa, bất quá phần lớn cũng chỉ là cấp thấp động thiên phúc địa, thượng đẳng động thiên phúc địa, cũng bất quá hơn 100 cái, mà đứng đầu động thiên phúc địa, cũng bất quá mấy chục, tất cả nắm ở trong tay đứng đầu nhất thượng cổ thế lực. Vương Đằng lẩm bẩm nói, đối với Trung Châu các đại thế lực, hắn đã đại khái hiểu rõ một phen. Trong đầu từng cái thế lực thoáng qua, cuối cùng Vương Đằng bỗng nhiên ánh mắt một thịnh, một cái tông môn thế lực tên dừng lại ở trong đầu, Đông Hoa môn, môn phái này, nắm giữ hai tôn cổ chi đại đế, một tôn lục chuyển hậu kỳ đại đế, một tôn thất chuyển đỉnh phong đại đế, thực lực như vậy cùng nội tình, không tính là nhỏ yếu, nhưng mà đặt ở còn lại mấy cái bên kia đồng dạng trong tay nắm giữ đỉnh tiêm động thiên phúc địa thế lực ở trong, Đông Hoa môn nhưng là yếu nhất một cái, thậm chí, còn có một số thực lực so với Đông Hoa môn còn mạnh hơn thế lực, đều chưa từng nắm giữ như vậy đứng đầu động thiên phúc địa. Vương Đằng ngờ tới, Có lẽ Đông Hoa Môn cũng cùng cái này Càn Nguyên Tông một dạng, chính là tại chư đế thời đại sau khi kết thúc, nguyên bản chiếm cứ tại cái kia đỉnh cấp động thiên phúc địa tông môn, bị Đông Hoa Môn đuổi đi, thậm chí hủy diệt, từ đó chiếm cứ cái kia động thiên phúc địa. Nếu không, phía Đông Hoa Môn thực lực cùng nội tình đến xem, còn chưa có tư cách chiếm giữ dạng này một cái đứng đầu động thiên phúc địa. Khô Sơn, ngươi đối với Đông Hoa Môn hiểu bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Vương Đằng hướng về phía Huyết Y Môn chủ hỏi. Huyết Y Môn chủ chấp trưởng Huyết Y Môn vô tận năm tháng, đối với Trung Châu các phương thế lực đều hiểu rất rõ. Từ Huyết Y Môn trong miệng, Vương Đằng xác nhận chính mình suy đoán, Đông Hoa Môn vốn chỉ là Trung Châu khu vực trung tâm một cái nhất lưu thế lực, tại chư đế thời đại thời điểm, trưởng khống một cái thượng đẳng động thiên phúc địa, nhưng mà chư đế thời đại sau khi kết thúc, cũng giống như Càn Nguyên Tông, thừa dịp như nay chỗ cái kia động thiên phúc địa thế lực Hạo Thiên Tịnh Thổ suy yếu, đem cái này đỉnh cấp động thiên phúc địa tiến đánh xuống dưới, chiếm cứ cái này đỉnh cấp động thiên phúc địa, chứng thực phỏng đoán sau, Vương Đằng trong lòng lập tức liền có chủ ý, đi Đông Hoa Môn. Đông Hoa Môn chiếm cứ cái kia đỉnh cấp động thiên phúc địa nguyên bản thế lực Hạo Thiên Tịnh Thổ, cũng chỉ là so Đông Hoa Môn cường đại nhất tuyến mà thôi, so với còn lại mấy cái bên kia đỉnh cấp động thiên phúc địa thế lực tới nói, thực lực nội tình cũng chỉ là cấp độ trung bình, môn bên trong đồng dạng là song đế, một tôn lục chuyển hậu kỳ cùng với một tôn bát chuyển sơ kỳ cổ chi đại đế. Công tử, ngươi tìm được tiếng đánh Đông Hoa Môn lý do sao? Lăng Tiêu đại đế nhìn về phía Vương Đằng hỏi, Đường Nguyệt cũng nhìn về phía Vương Đằng, trong mắt đồng dạng là vẻ hỏi thăm. Vương Đằng cười nhạt một tiếng, chúng ta bất công đánh Đông Hoa Môn, chúng ta đi khuyên can. Nói xong, Vương Đằng trực tiếp cất bước, hướng về Đông Hoa Môn vị trí chạy tới. Lăng Tiêu đại đế cùng Dạ Vô Thường bọn người nghe vậy đều sững sờ, lập tức bước nhanh đuổi kịp Vương Đằng. Huyết Y Môn chủ cùng Huyết Y lão tổ, còn có Thiên Diệp, Bách Hoa, mười gấm bọn người, nhưng là ẩn giấu ở trong hư không, âm thầm theo dõi. Bọn hắn là thích khách, thời thời khắc khắc đều phải chú ý mình dấu vết, cất bước ở bên ngoài, bọn hắn cơ hồ cũng là tới vô ảnh đi vô tung, sẽ không tùy tiện lại trước mặt người khác hiển hóa thân hình, bởi vì xem như thích khách, tùy tiện hiển hóa thân hình, đối bọn hắn là một loại uy hiếp. Đuổi kịp Vương Đằng, Hiệp Thiên Trọng trước hết nhất nhịn không được hỏi, công tử, ngươi mới vừa nói chúng ta đi Đông Hoa Môn làm gì? Ta như thế nào có chút mơ hồ? Đông Hoa Môn cùng Càn Nguyên Tông đồng dạng, thừa dịp Hạo Thiên Thiên Đường cường giả thất thủ tại Vẫn Thần Chi Địa, tu hú chiếm tổ chim khách, bây giờ Hạo Thiên Thiên Đường cường giả trở về, các ngươi cảm thấy Hạo Thiên Tịnh Thổ sẽ từ bỏ ý đồ. Vương Đằng mở miệng nói ra, không ngoài sở liệu, Đông Hoa Môn chính là cái tiếp theo Càn Nguyên Tông. Chúng ta bây giờ đi Đông Hoa Môn, yên lặng chờ Hạo Thiên Tịnh Thổ tiến đánh Đông Hoa Môn, đợi đến lúc nào thời cơ, chúng ta lại ra mặt khuyên giải bọn hắn. Hạo Thiên Tịnh Thổ đối mặt Đông Hoa Môn nhất định là tức giận phủ đầu, tuyệt không có khả năng sẽ tiếp nhận chúng ta khuyên giải, không chừng còn sẽ thuận tiện đem chúng ta cũng cho trấn áp, đến lúc đó chúng ta tự nhiên có lý do xuất thủ. Nếu thực sự không được, chúng ta lại hiển lộ một chút thân phận, dẫn dụ bọn hắn đối với chúng ta ra tay, cũng không phải là việc khó. Vương Đằng đơn giản giải thích nói, nghe được Vương Đằng lời nói, mọi người nhất thời cứng họng, ngẫu nhiên nhao nhao suy nghĩ một phen. Gật đầu nói, mặc dù có chút thiếu sót, bất quá công tử lời nói cũng là chưa hẳn không thể được. Bọn hắn cần chỉ là một cái lý do mà thôi, dù là lý do này sức sẹo một chút cũng không quan hệ. Chương 1604 Diệp Vĩ phiền phức. Thứ 1604 chương. Mà liền tại Vương Đằng một đoàn người chạy tới Đông Hoa Môn thời điểm, trước đây hội tụ kiếm thần cốc các phương cường giả thế lực sau lưng, lại là không bình tĩnh, bởi vì bọn hắn trước đây phái đi kiếm thần cốc, lôi kéo Vương Đằng cường giả, vậy mà nhao nhao mất liên lạc, đã không còn bất luận cái gì liên quan tới tin tức truyền về, thậm chí, có rất ít người hồn bài vỡ vụn, cái này lệnh các phương thế lực cường giả nhao nhao kinh nghi, không rõ kiếm thần cốc đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhao nhao phái ra cường giả đi tới kiếm thần cốc điều tra, lại phát hiện kiếm thần cốc phụ cận nơi nào có Vương Đằng thân ảnh, tính cả bọn hắn trước đây phái tới cường giả, vậy mà cũng yểu vô dấu vết. Chỉ có Diệp Vĩ bọn người còn lưu tại nơi này tu hành cùng ma luyện, ánh mắt của mọi người lập tức nhao nhao rơi vào bọn người trên thân Diệp Vĩ. Các ngươi là nhà nào đệ tử, lần này đi tới nơi này kiếm thần cốc tu luyện bao lâu, có biết ở đây gần một chút thiên phát sinh qua sự tình gì? Cổ tộc cường giả nhìn chằm chằm mấy cái kia ngự kiếm môn đệ tử, trầm giọng hỏi. Không chỉ là cổ tộc cường giả, các phương thế lực cường giả cũng đều nhao nhao chạy tới, tất cả ngưng thị Chu Lâm bọn người. Mấy cái kia ngự kiếm môn đệ tử cảm nhận được tứ phương áp lực, lập tức nhao nhao sắc mặt biến đổi, có mấy cái đạo tâm hơi yếu một chút đệ tử, trong mắt hiện lên một vẻ bối rối, bật thốt lên, không liên quan chúng ta. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Diệp Vĩ âm thanh liền vang lên, kịp thời đánh gãy tên kia đồng môn mà nói, cười nói, chúng ta chính là ngự kiếm môn đệ tử, cũng là mới vừa tới ở đây, cũng không biết nơi đây xảy ra chuyện gì. Ngự kiếm môn. Nghe được Diệp Vĩ lời nói, ánh mắt của mọi người lập tức hướng về Diệp Vĩ nhìn lại, gặp Diệp Vĩ vậy mà dừng lại ở tòa thứ ba bia đá khu vực tu luyện, lập tức ánh mắt ngưng lại, có chút hoài nghi nói, vừa tới kiếm thần cốc, ngươi liền có thể tại tòa thứ ba bia đá khu vực tu luyện. Hắn cũng không biết, Diệp Vĩ chính là từ tòa thứ năm bia đá khu vực lui trở về tòa thứ ba bia đá khu vực, tại Vương Đằng bọn người sau khi rời đi, Diệp Vĩ liền lui trở về tòa thứ ba bia đá khu vực tu luyện, ha ha. Năm đó chư đế thời đại, ta từng không chỉ một lần tới qua nơi đây, sớm đã thích ứng phía trước hai tòa bia đá khu vực ảnh hưởng, cho nên có thể miễn cưỡng tiến vào cái này tòa thứ ba bia đá khu vực tu luyện. Diệp Vĩ ha ha cười nói, không kiêu ngạo không tự ti, ung dung và bình tĩnh, phải không? Người kia nghe vậy gật đầu một cái, lập tức lông mày hơi vặn nói, bất quá liền xem như trước đây tới qua mấy lần, như ngươi cái tuổi này cùng tu vi. Muốn đi vào tòa thứ ba bia đá khu vực tu luyện, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Xem ra thiên phú của ngươi cùng tiềm lực ngược lại là không kém, ngươi là ngự kiếm môn thánh tử. Vãn bối Diệp Vĩ. Diệp Vĩ cười chắp tay nói, hắn tiếng nói rơi xuống, người kia cùng với bốn phía không thiếu cường giả lập tức ánh mắt một thịnh, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Diệp Vĩ trên thân, ngươi chính là lão già điên kia đệ tử. Bọn hắn trong miệng lão phong tử, rõ ràng là ngự kiếm môn kiếm tổ, tôn này năm đó dám can đảm khiêu chiến thiên đế cửu chuyển đại đế, vô thượng kiếm chủ, ngự kiếm môn không thích vì lợi ích tranh đấu, nhưng bọn hắn lại ưa thích cùng nhân luận kiếm luận đạo, nhất là ngự kiếm môn tôn này vô thượng kiếm chủ, ngay cả thiên đế cảnh giới cường giả cũng dám khiêu chiến, gan to bằng trời, không kiêng nể gì cả, cho nên cũng bị người coi là điên kiếm, lão phong tử, bất quá dám xưng hô hắn lão phong tử, lại là không có mấy người có tư cách này cùng đảm lượng, chỉ có số ít mấy cái đỉnh tiêm thượng của thế lực chí cường giả mới dám xưng hô như vậy đối phương, mà giờ khắc này, người trước mắt này cũng dám hô to, lão phong tử, cái danh xưng này, lệnh Diệp Vĩ ánh mắt ngưng lại, lập tức trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười ấm áp nói, nếu như trong miệng ngươi lão già điên kia, chính là ta ngự kiếm môn kiếm tổ, như vậy ta đích xác là truyền nhân của hắn. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Vĩ cười nói, xin hỏi tiền bối xuất từ nhà ai? Biết được Diệp Vĩ lại là ngự kiếm môn vị kia vô thượng kiếm chủ truyền nhân, vừa mới tên kia hô to, lão phong tử, chi danh cường giả tiền bối thần sắc dịu đi một chút, nói, lão phu cổ tộc, cổ tuyền. Diệp Vĩ gật đầu nói, nguyên lai là cổ tộc cổ tuyền trưởng lão, vừa mới cổ tuyền trưởng lão đối với sư tôn ta xưng hô đến xem, tự hồ cùng ta sư tôn giao tình rất tốt, sư tôn trời sinh tính hiếu động, đợi đến trở lại tông môn. Vãn bối nhất định sẽ thỉnh sư tôn tới cùng tiền bối ôn chuyện một chút. Nghe được Diệp Vĩ lời nói, tên kia cổ tộc cường giả cổ tuyền lập tức khuôn mặt đều tái rồi, hắn biết chính mình vừa rồi nhất thời không giữ mồm giữ miệng, hô to đối phương sư tôn lão phong tử, xưng hô thế này chỉ sợ cho mình trêu chọc đến đại phiền toái. Đừng dính, Diệp tiểu hữu, vừa rồi ta chỉ là nhất thời nói sai, cũng không phải là có ý định mạo phạm tôn sư. Cổ tuyền lập tức mở miệng nói ra, hắn cũng không muốn cho mình gia tộc gây phiền toái, nếu là Diệp Vĩ trở về thật sự đem việc này nói cho lão già điên kia, đến lúc đó lão phong tử hơn phân nửa sẽ không theo hắn một cái nho nhỏ chuẩn đế đỉnh phong tính toán, thế nhưng là rất có thể sẽ coi đây là mượn cớ, đi tìm hắn cổ tộc đại đế phiền phức, đến lúc đó hắn không thể thiếu Lục gia. À, như vậy sao, ta còn tưởng rằng ngươi theo ta sư tôn rất quen thuộc, nếu là nói sai cũng không sao, bất quá còn xin nhớ kỹ, về sau chớ có lại không giữ mồm giữ miệng mới tốt. Diệp Vĩ mở miệng nói ra, cổ tuyền bị một tên tiểu bối giáo huấn như vậy, không khỏi da mặt nhảy lên, trên mặt mũi hơi quá không đi, nhưng hắn vẫn là không dám đối với Diệp Vĩ như thế nào. Sau lưng đứng là một tôn dám can đảm khiêu chiến thiên đế điên rồ, một tôn làm việc vô kỵ, cửu chuyển đỉnh phong đại đế, cả ngày nghĩ trăm phương ngàn kế không phải khiêu chiến cái này chính là khiêu chiến cái kia, truyền nhân của hắn, ai dám động đến. Chư vị tiền bối nếu là không có sự tình khác, xin đừng quấy rầy chúng ta tu hành. Diệp Vĩ đối mặt các phương thế lực cường giả, từ đầu đến cuối ung dung và bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì câu thúc. Nói xong, hắn liền nhắm mắt dự định tiếp tục tu hành. Cổ Tuyền vừa rồi đụng chạm, bây giờ không tiếp tục lên tiếng, lại có những người khác ánh mắt chớp lên. Một người trong đó nhìn chằm chằm lúc trước tên kia mở miệng ngự kiếm môn đệ tử, ta nhớ được ngươi lúc trước từng nói cái gì, chuyện không liên quan đến các ngươi, ngươi biết ở đây từng phát sinh qua chuyện gì, đúng không? Mở miệng chính là Cố Gia cường giả, hắn không có đi hỏi Diệp Vĩ, mà là hỏi thăm lúc trước tên kia ngự kiếm môn đệ tử, lưu ý đến đó tên đệ tử lúc trước nói lời, bị Diệp Vĩ đánh gãy, tên đệ tử kia lập tức sắc mặt tái đi, ánh mắt có chút bối rối nhìn về phía Diệp Vĩ. Diệp Vĩ than nhẹ một tiếng, Trịnh sư đệ, chúng ta kiếm tu, cùng ngày sập không sợ hãi, có chết không sợ, hăng hái, tiêu giao giữa thiên địa. Luyện kiếm, luyện là kiếm, đồng thời luyện đến cũng là tâm. Tâm tính như thế, lúc nào mới có thể hiểu ra kiếm tâm của ngươi? Tên đệ tử kia nghe vậy lập tức toàn thân run lên, ngơ ngác nói, luyện kiếm. Luyện là kiếm, cũng là tâm. Ánh mắt hắn biến hóa, cuối cùng thở sâu. Đối mặt tên kia Cố Gia cường giả nói, xin tiền bối thứ lỗi, vãn bối cũng không biết ở đây phát sinh qua cái gì. Cái kia Cố Gia cường giả nghe vậy trong mắt lập tức lộ ra một tia hàn mang, hừ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Chúng ta các phương có người ở này mất tích, ngươi nếu biết nội tình, tốt nhất nói ra, bằng không? Bằng không, như thế nào? Diệp Vĩ đột nhiên mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn chằm chằm tên kia Cố Gia cường giả, hắn trong con mắt lại có ba ngụm phi kiếm vần quanh, tạo thành ký hiệu đặc thù, có đáng sợ lực uy hiếp, chương 1605 đứng ngoài cuộc. Thứ 1605 chương. Giờ khắc này, Diệp Vĩ trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ đáng sợ kiếm đạo ý chí, trên người kiếm khí khuấy động, cả người đều tựa như hóa thành một ngụm tuyệt thế lợi kiếm, hắn thần sắc bình thản, ngữ khí lạnh lẽo, giống như một tôn trích lạc phàm trần tuyệt thế kiếm tiên, ánh mắt nhìn chằm chằm tên kia Cố Gia cường giả. Lại có một loại bức nhân uy thế, làm cho tên kia Cố Gia cường giả trong lòng cả kinh, nhịn không được lui về phía sau hai bước, ngươi. Cố Gia cường giả kinh hãi nhìn xem Diệp Vĩ, cảm nhận được Diệp Vĩ trên thân vậy thì khác bình thường khí tức, còn có cái kia đáng sợ kiếm đạo ý chí, cái kia một loại đến từ sâu trong linh hồn cảm giác áp bách, làm hắn cảm thấy vô cùng kiềm chế cùng kinh dị, kiếm đạo của ngươi vậy mà tu luyện đến mức độ này. Cố Gia cường giả tiền bối nhìn chằm chằm Diệp Vĩ, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, trong mắt càng là lộ ra vẻ kiên dè, chư vị tiền bối, chúng ta muốn ở đây ma luyện kiếm đạo, xin đừng quấy rầy chúng ta. Diệp Vĩ bình tĩnh nói, ngữ khí không có trước đây khách khí, nhiều hơn mấy phần bá đạo cùng cường thế. Công tử, vượt qua phía trước mảnh này linh xuyên đầm lầy, chính là Đông Hoa môn địa giới. Từng đạo thần hồng ngự không mà đi, Lăng Tiêu đại đế chỉ vào trước mặt một mảnh mênh mông vô ngần linh xuyên đầm lầy, mở miệng nói ra. Ở giữa nhất, phía trước nhất, Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, Trung Châu vẫn còn có dạng này một mảnh linh xuyên đầm lầy, nơi này thiên địa linh khí, cần phải so với Trung Châu khu vực trung tâm ngoại vi muốn nồng hậu dày đặc nhiều lắm, chỗ như vậy, khó trách có thể đản sinh ra đỉnh cấp động thiên phúc địa. Vương Đằng một đoàn người đã liên tiếp bay nhanh 3 ngày, ven đường tránh đi một chút những thứ khác đỉnh tiêm thế lực, bây giờ cuối cùng chạy tới Đông Hoa môn địa giới, Đông Hoa môn địa giới cũng không tính rất bao la. Cái này Trung Châu khu vực trung tâm, mảnh này khu vực hạch tâm nhất, hội tụ thế lực cường đại thực sự nhiều lắm. Đông Hoa môn mặc dù thừa dịp trước kia chư đế thời đại kết thúc, tấn công xong Hạo Thiên Tịnh Thổ chiếm cứ đỉnh cấp động thiên phúc địa, nhưng mà phúc địa bên ngoài lĩnh vực địa bàn, lại là không có cách nào khuếch trương, bị phụ cận thế lực khác chia ăn. Bay vọt qua mảnh này bát ngát linh xuyên đầm lầy, đám người liền bỗng nhiên cảm nhận được Đông Hoa môn phương hướng có cường đại chiến đấu ba động, ầm ầm. Tại Đông Hoa môn chỗ hư không bên trên, thanh thiên bạch nhật phía dưới, có lôi đình xen lẫn, thần lôi cuồn cuộn, còn có thần hỏa ngút trời, cùng với đủ loại pháp quang nổ tung, làm cho vùng hư không kia sụp đổ, thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là đen như mực lỗ thủng, từng cái thiên địa quy tắc hiện lên, lại không ngừng đối nó tiến hành chữa trị, nhưng lại căn bản theo không kịp phá hư tốc độ, có tiên huyết như mưa, còn có thi thể cùng tàn binh rơi xuống, xem ra Vương Đằng theo dự liệu sự tình. Đã xảy ra, công tử quả nhiên liệu sự như thần, Đông Hoa môn thật sự cùng Càn Nguyên tông một dạng, gặp phải Hạo Thiên Thiên Đường cường giả tiến đánh. Hiệp Thiên Trọng tập trung thị lực, nhìn thấy nơi xa Đông Hoa môn bầu trời phát sinh cảnh tượng, hướng về phía Vương Đằng vuốt mông ngựa nói, Vương Đằng ánh mắt xuyên thủng hư không, mắt thấy đến Đông Hoa môn phát sinh tông môn đại chiến, quá khốc liệt, liền ngay cả những thứ kia cảnh giới thấp kém đệ tử đều tham chiến, nhưng bọn hắn thực lực quá yếu, những cái kia cường giả đỉnh cao giao thủ, tùy tiện bạo phát đi ra một điểm sức mạnh dư ba, liền để bọn hắn tổn thất nặng nề. Giữa không trung không ngừng có tàn thi cùng tàn binh rơi xuống, giống phía dưới sủi cảo, thi thể như mưa, chiến trường kia đã biến thành một cái tu la tràng. Vương Đằng ngẩng đầu, nhìn về phía Đông Hoa Môn màn trời phía trên, nơi đó có mấy đạo quang ảnh lấp lóe, đem mái vòm đều đánh nứt, là song phương đại đế cảnh giới cường giả tại kịch chiến, bốn tôn cao giai cổ chi đại đế, hai tôn lục chuyển hậu kỳ đại đế, cùng với một tôn thất chuyển đỉnh phong cùng một tôn bát chuyển sơ kỳ đại đế, tại hai kịch chiến, đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, có đế huyết hoành vẫy, rực rỡ mà óng ánh, cách nhau rất xa cũng có thể cảm giác được trong cái kia đế huyết ẩn chứa đế uy cùng linh tính. Vương Đằng thoát ra nguyên thần, chớp mắt mấy chục vạn dặm, dò xét bát phương, phát hiện phụ cận có không ít thế lực cường đại, trong bóng tối chú ý Đông Hoa Môn cùng Hạo Thiên Thiên Đường đại chiến. Đông Hoa Môn hai tôn đại đế, cao nhất chỉ có thất chuyển đỉnh phong, lại chiếm giữ một cái đỉnh cấp động thiên phúc địa, coi như không có Hạo Thiên Tịnh Thổ, có lẽ cũng sẽ có những thế lực khác, sẽ đến tiến đánh nó, cướp đoạt nó chiếm cứ động thiên phúc địa. Giới tu luyện chính là như thế, cường giả vi tôn, nắm đấm vì lớn. Một cái đỉnh cấp động thiên phúc địa, người sở hữu cấp cao nhất tu luyện hoàn cảnh, ở vào tình thế như vậy tu luyện, có thể làm ít công to, đề cao thật lớn tu luyện hiệu suất, thậm chí còn có thể tiết kiệm linh thạch, linh tinh, linh thảo linh dược, đủ loại thiên tài địa bảo tiêu hao, cho nên có thể tưởng tượng được, một cái đứng đầu động thiên phúc địa, trọng yếu bao nhiêu. Nhưng mà, toàn bộ Trung Châu, quan khu vực trung tâm đều có gần ngàn cái thế lực, đỉnh cấp động thiên phúc địa lại lác đác không có mấy. Thậm chí ngay cả một chút đứng đầu nhất thượng cổ thế lực cũng không có nắm giữ loại này cấp bậc động thiên phúc địa. Đông Hoa Môn có tài đức gì có được dạng này một cái đỉnh cấp động thiên phúc địa? Tứ phương có không ít thế lực âm thầm ngấp nghé, một số người thậm chí có thể đánh ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi dự định, bây giờ ẩn núp âm thầm gian lận bên trên quan, đợi đến song phương phân ra thắng bại, đến lúc đó lại ra mặt trấn áp thô bạo. Vương Đằng ý niệm khẽ động, nguyên thần vượt qua tứ phương, bén nhạy phát giác được núp trong bóng tối chú ý, quả nhiên có cổ chi đại đế cảnh giới tồn tại, hơn nữa, cũng là cao giai cổ chi đại đế. Khi phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn sau, Vương Đằng trong lòng liền lập tức xác nhận trong lòng mình ngờ tới, những thứ này âm thầm chú ý thế lực, quả nhiên cũng không phải là chỉ là đơn thuần xem kịch, mà là tính toán đợi đến song phương phân ra thắng bại sau, lại ra tay đem hắn hết thảy trấn áp, phiền toái. Vương Đằng trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, sau đó nguyên thần bay trở về, cấp tốc quý vị, hắn không có tiếp tục hướng phía trước, mà là ổn định ở hư không. Công tử, thế nào, chúng ta không phải nên đi khuyên can sao? Hiệp Thiên mở lại miệng hỏi, nhìn chằm chằm xa xa chiến trường, một mặt vẻ hưng phấn. Vương Đằng lắc đầu nói, kế hoạch phải biến một chút, bây giờ không chỉ là chúng ta để mắt tới Đông Hoa Môn cái này đỉnh cấp động thiên phúc địa, âm thầm còn có không ít thế lực, cũng để mắt tới Đông Hoa Môn cái này đỉnh cấp động thiên phúc địa. Dám can đảm ngấp nghé Đông Hoa Môn cái này đỉnh cấp động thiên phúc địa, tuyệt đối đều không phải là bình thường thế lực, thực lực so với Đông Hoa Môn cùng Hạo Thiên Tịnh Thổ chỉ sợ đều phải càng mạnh hơn. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn từ bỏ sao? Đường Nguyệt nhìn về phía Vương Đằng, mở miệng hỏi. Vương Đằng lắc đầu, ánh mắt hừng hực nói, ta thần minh bây giờ khẩn cấp cần một cái động thiên phúc địa, dàn xếp Đông Lăng núi đệ tử, còn có dưới trướng của ta chi này 20 vạn đại quân, trước mắt tòa này đứng đầu động thiên phúc địa, vô luận như thế nào đều phải nhận được. Bất quá bây giờ, thế cục không rõ ràng, âm thầm cất giấu mấy cái đỉnh tiêm thế lực, còn có không biết sâu cạn cổ chi đại đế ẩn núp, những thứ này núp trong bóng tối cổ chi đại đế thực lực chỉ sợ không yếu, dò nữa rõ ràng bọn hắn sâu cạn phía trước, không thể tùy tiện ra mặt, nếu không đến lúc đó chúng ta đem đồng thời cũng đối mặt các phương thế lực cường giả đỉnh cao vây công. Chúng ta tạm thời đứng ngoài cuộc, tới một cái hoàng tước tại hậu. Chương 1606 không cần để ý. Thứ 1606 chương. Nghe được Vương Đằng lời nói, mọi người nhất thời sắc mặt cứng lại, bọn hắn vừa rồi đều bị phía trước Đông Hoa Môn phát sinh đại chiến hấp dẫn chủ ý lực, đều tâm tình mênh mông muốn trấn áp Đông Hoa Môn cùng Hạo Thiên Tịnh Thổ, tấn công xong Đông Hoa Môn chiếm cứ cái này đỉnh cấp động thiên phúc địa, lại là không có chú ý tới. Tại cái này tứ phương lại còn âm thầm cất giấu mấy cái đỉnh tiêm thế lực, đồng dạng đối với Đông Hoa Môn chiếm cứ cái này đỉnh cấp động thiên phúc địa ngấp nghé không thôi. Vương Đằng mang theo đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người thối lui đến cách đó không xa một tòa đỉnh núi cao, yên lặng chú ý phía trước đại chiến. Hắn cũng không có cố ý ẩn tàng thân hình, vừa rồi một đường phi nhanh tới thời điểm, chắc hẳn núp trong bóng tối mấy cái kia thế lực cường giả, có lẽ cũng đã chú ý tới bọn hắn, bây giờ lại tận lực ẩn tàng, ngược lại là giấu đầu lòi đuôi. Chỉ có huyết y môn chủ, huyết y lão tổ cùng với thiên diệp mấy tên đỉnh tiêm thích khách, từ đầu đến cuối ẩn nấp trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động, nơi xa tình hình chiến đấu thảm liệt, Đông Hoa môn cùng Hạo Thiên Thiên Đường cường giả kịch liệt chém giết, huyết vũ như trút nước. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết không dứt, tiếng nổ nối thành một mảnh, mùi máu tanh trùng thiên, đem cái kia toàn bộ chiến trường đều nhuộm đỏ. Nơi này tình hình chiến đấu, so với Càn Nguyên Tông cùng Thái Hư Môn chiến đấu còn muốn kịch liệt nhiều lắm. Hai cái thượng cổ thế lực đại chiến, ngay cả những kia tu vi không đầy đủ một chút đệ tử đều tham chiến, hơn triệu người đại chiến, tràn diện biết bao hùng vĩ. Chiến tranh liền mang ý nghĩa đổ máu, càng là quy mô hùng vĩ chiến tranh, liền càng là huyết tinh cùng tàn nhẫn. Trước mắt kích thước như vậy chiến tranh, song phương đều chết thương thảm trọng, thiệt hại cực lớn, cho nên nếu như không phải tất yếu, tông môn ở giữa sẽ rất ít bộc phát bực này toàn diện đại chiến. Vương Đằng khoanh chân ngồi tại đỉnh núi, nhìn phía xa chiến đấu, nhìn xem thi thể kia như mưa, tiên huyết như trút nước, dù hắn sớm đã nhìn quen sát lục, trải qua sinh tử, bây giờ cũng khó tránh khỏi lòng sinh gợn sóng. Bất quá rất nhanh, hắn liền điều chỉnh xong tâm tình của mình, ổn định lại tâm thần. Vương Đằng yên lặng cảm ngộ lên vạn vật hô hấp pháp tới, cái kia phía trước chiến tranh quá hùng vĩ, chiến đấu ba động cũng vô cùng mãnh liệt, từng đợt sức mạnh tuôn hướng tứ phương. Vương Đằng lưu lại một tôn phân thân nguyên thần, chú ý tứ phương động tĩnh, lập tức tự thân cùng mặt khác hai cái phân thân cùng một chỗ, thừa cơ cảm ngộ vạn vật hô hấp pháp. Hắn cảm thấy, càng là loại lực lượng này địa phương hỗn loạn, có lẽ càng là dễ dàng thấy rõ vạn vật hô hấp pháp ảo diệu. Hắn ổn định lại tâm thần lắng nghe. Lắng nghe sức mạnh hô hấp, rung động, cảm thụ sức mạnh nhịp tim, bắt giữ sức mạnh quỹ tích vận hành, ý đồ có thể càng thêm rõ ràng cùng rõ ràng phân tích thế gian này sức mạnh, từ đó tốt hơn chưởng khống cùng khống chế sức mạnh, hô. Hút. Vương Đằng tiếp tục lấy chính mình, thôi miên tu luyện pháp, lấy bản thân thôi miên, phương thức, đi cảm ngộ sức mạnh hô hấp cùng tim đập, cảm ngộ vạn vật hô hấp pháp cấp độ càng sâu áo nghĩa, theo hắn triệt để ổn định lại tâm thần. Hơn nữa lấy bản thân thôi miên, phương thức, hoàn toàn đắm chìm vào sức mạnh thế giới bên trong, lấy hắn làm trung tâm, bốn phương tám hướng, đủ loại sức mạnh quỹ tích vận hành, đều ở trước mặt hắn rõ ràng, cái kia không nhìn thấy sức mạnh, cụ hiện tại hắn, trước mắt, một chút xíu từng sợi, giống như là có được linh trí của mình, có được tư tưởng của mình cùng ý chí, giống như hoạt bát tinh linh, ở trong thiên địa xuyên thẳng qua, du động, nơi xa, Đông Lăng núi chỗ vùng hư không kia. Tại cảm ứng xuống Vương Đằng, một cổ lực lượng cường đại không ngừng bộc phát, khuếch tán, từng đạo sức mạnh quỹ tích vận hành xen lẫn, giống như một đoàn đầy rối, nơi đó hỗn loạn tưng bừng, một mảnh hỗn độn, nhưng mà Vương Đằng lại cảm thấy, bên trong chiến trường kia sức mạnh, rõ ràng nhất, cũng cực kỳ có sinh mệnh lực, bất quá, chỗ hắn ở, cách kia phiến chiến trường có khoảng cách không ngắn, mà hắn vạn vật hô hấp pháp phạm vi, vẫn còn không cách nào bao phủ đến chiến trường kia, Vương Đằng liền yên lặng cảm ứng. Cố gắng câu thông nơi xa trong chiến trường cái kia hỗn loạn sức mạnh, vạn vật hô hấp pháp bao phủ phạm vi, vậy mà tại trong quá trình này, không ngừng khuếch trương, hướng về chiến trường kia tới gần, Vương Đằng bên cạnh, Đường Nguyệt cùng Dạ Vô Thường bọn người gặp Vương Đằng ngồi xuống tu luyện, cũng đều nhao nhao yên lặng tu luyện, Vương Đằng tốc độ phát triển quá nhanh, cho dù là Đường Nguyệt, cùng với bên người hắn tùy tùng, đều cảm giác được áp lực, đều đang cố gắng đuổi kịp cước bộ của hắn, dựa vào. Cứ như vậy một lát công phu các ngươi cũng muốn tu luyện, có thể hay không hoãn khẩu khí, cho ta một cơ hội nhỏ nhoi. Hiệp Thiên gặp lại hình dáng nhịn không được lầm bầm, cảm thấy rất thất bại, hắn vẫn muốn siêu việt Dạ Vô Thường, tiếp đó tương Dạ Vô Thường treo lên hung hăng nện một trận, báo đáp trước đây thua ở Dạ Vô Thường trong tay thù, rửa sạch sỉ nhục, nhưng mà kể từ lần thứ nhất thua ở trong tay Dạ Vô Thường sau, hắn khiêu chiến Dạ Vô Thường gần trăm lần, liền không có xoay người qua. Bây giờ gặp Dạ Vô Thường thậm chí ngay cả trước mắt thời gian này đều không buông tha, lập tức chửi mắng một tiếng, sau đó cùng ngồi xuống, bắt đầu tu hành, hắn còn nghĩ siêu việt Dạ Vô Thường đâu, Chu Lỏng thấy thế lại là cười cười, cũng khoanh chân ngồi xuống, nghiên cứu trận pháp, Linh Mộc, Kinh Trập, Cố Thanh Gió, đạo không giấu vết mấy người cũng đều nhìn nhau, đồng dạng nhau nhau ngồi xuống tu luyện, Lăng Tiêu Đại Đế nhìn xem trước mắt đám người, không trải qua ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt hốt nhiên nhiên hiện lên một nụ cười. Quả nhiên thiên tài đều không phải là tới không a. Đồng thời, hắn không khỏi cảm khái, trước mắt loại tu luyện này không khí, thật đúng là đáng sợ. Lập tức, hắn cũng đặt mông ngồi xuống, lưu lại một sợi tâm thần cảnh giác bốn phía, lập tức cũng yên lặng bắt đầu tìm hiểu vạn vật hô hấp pháp tới, mà nơi xa, giấu ở tứ phương các phương thế lực cường giả, sớm đã chú ý tới Vương Đằng một đoàn người, đám người nhíu nhíu mày, lập tức nhao nhao âm thầm đánh giá Vương Đằng bọn người một phen, gặp bọn họ một đoàn người nhân số rải rác, hơn nữa tu vi cảnh giới cũng đều không cao. Liền không có đem bọn hắn như thế nào để ở trong lòng, có một tôn đại đế, tam chuyển hậu kỳ tu vi, những người còn lại cũng chỉ là chuẩn đế cảnh giới, nghĩ đến chỉ là mổ gia đi ra ngoài lịch luyện tiểu bối, không cần để ở trong lòng. Âm thầm có đại đế ý niệm phun trào, truyền lại cho phía dưới những cường giả kia, mấy cái này tiểu mao hài tử mặc dù chỉ có chuẩn đế cảnh giới tu vi, bất quá nhìn tuổi tác của bọn hắn cũng không lớn, không biết là nhà ai thiên tài. Có người âm thầm đường rẽ, bất quá cùng chúng ta cũng không có quan hệ. Đông Hoa Môn cùng Hạo Thiên Tịnh Thổ trận chiến này thật đúng là thảm liệt, Đông Hoa Môn cường giả số lượng, so với Hạo Thiên Tịnh Thổ vẫn là kém một chút, bất quá Hạo Thiên Tịnh Thổ muốn bắt lại nó. Nhưng cũng không có dễ dàng như vậy, lần này đại chiến xuống, dù là Hạo Thiên Tịnh Thổ thắng, cũng nhất định tổn thất nặng nề, chú định không bảo vệ trước mắt tòa này đỉnh cấp động thiên phúc địa linh tuyền bảo địa. Âm thầm một thế lực cường giả ánh mắt sắc bén, âm thanh trầm giọng nói, để mắt tới cái này linh tuyền bảo địa, không chỉ chúng ta Phạn Thiên Tịnh Thổ, đợi đến Đông Hoa Môn cùng Hạo Thiên Tịnh Thổ thôi thương, nơi đây còn thiếu không được một phen ác chiến. Có người nói, không cần lo lắng, lão tổ đã cùng mặt khác phe mình thế lực cổ đế đạt tới ước định, sẽ không bộc phát đại quy mô chinh chiến, sẽ tận lực đem trận chiến này hạn chế tại trên thế hệ trẻ tranh phong tranh giành, để cho thế hệ trẻ tuổi xem như đại biểu, tranh đoạt linh tuyền bảo địa tòa này đỉnh cấp động thiên phúc địa thuộc về. Một thanh âm hơi có vẻ khàn khàn lão giả nói, chương 1607 bọ ngựa bắt ve. Thứ 1607 chương. Lần này núp trong bóng tối các phương thế lực, thực lực đều rất cường đại, tông môn thực lực cùng nội tình đều không khác mấy, tính cả tầng chót nhất cổ chi đại đế cũng đều thực lực không kém nhiều. Dưới tình huống như vậy, trong tình huống không có không thể hóa giải ân oán khác, các phương đều cũng không nguyện ý vì tranh đoạt linh tuyền bảo địa mà bộc phát đại quy mô tông môn đại chiến. Bởi vì loại này đại quy mô tông môn đại chiến một khi bộc phát, tựa như trước mắt Đông Hoa Môn cùng Hạo Thiên Tịnh Thổ một dạng, một khi thất bại, kết quả rất có thể là bị diệt môn, cho dù là thắng, cũng chưa chắc có thể cười đến cuối cùng, bởi vì loại thực lực này chênh lệch không phải đặc biệt lớn chiến tranh, cho dù thắng, cũng nhất định là thắng thảm, tổn thương nguyên khí nặng nề, mà bây giờ, chư đế thời đại cường giả trở về, thần hoang đại lục gió nổi mây phun, loạn tượng ngã sinh. Một khi tổn thất nặng nề tổn thương nguyên khí nặng nề, bọn hắn không dám hứa chắc thế lực khác sẽ không đối bọn hắn động thủ, ai có thể cam đoan bọn hắn không phải là cái tiếp theo Hạo Thiên Tịnh Thổ, hậu quả như vậy, ai cũng không muốn tiếp nhận, cũng không cách nào tiếp nhận, chính là trước mắt Đông Hoa Môn cùng Hạo Thiên Thiên Đường đại chiến, cũng đã làm cho các phương trong lòng rung động không thôi, quá khốc liệt, đấu chuyển tinh di, Đông Hoa Môn cùng Hạo Thiên Thiên Đường trận chiến tranh này, kéo dài đến mấy ngày. Chiến tranh cũng triệt để tiến nhập giai đoạn ác liệt, tiếng chém giết thảm liệt, oanh. A. Đủ loại cường đại thần thông cùng pháp bảo bắn nhanh. Đánh xuyên hư không, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, ngay lúc này, cửu thiên chi thượng kịch chiến bốn bóng người, có người rơi xuống, đế huyết hoành vẫy, trấn. Hạo Thiên đại đế tóc dài sôi sục, lật tay sử dụng chưởng ấn, đuổi kịp Đông Hoa Môn Thái Hoa đại đế, che đậy xuống, ầm ầm. Thái Hoa đại đế kêu thảm, so với Hạo Thiên Thiên Đường Hạo Thiên đại đế, chung quy là kém một bậc, bị một chưởng này đánh trúng nhục thân bạo nát, tổ sư. Cái kia mặt khác một tôn Đông Hoa Môn đại đế sắc mặt đại biến, hừ, cùng bản đế giao thủ còn dám phân tâm, tự tìm cái chết. Cùng với giao thủ Hạo Thiên Thiên Đường đại đế quát lạnh, trong tay một ngụm chí tôn chiến chù y hung hăng đánh xuống, chấn động đến mức màn trời vỡ vụn, cường đại thần lôi bắn ra. Đánh trúng phân tâm Đông Hoa Môn đại đế, khiến cho nửa người nổ tung, thế cục trong nháy mắt rõ ràng, chiến đấu cây cân ưu tiên, dừng tay, ta Đông Hoa Môn nguyện ý nhường ra linh tuyền bảo địa. Thái Hoa đại đế nguyên thần rống to, muốn bỏ chạy, hừ, lúc này vừa muốn nhường ra linh tuyền bảo địa, có phần đã quá muộn. Lần này tiến đánh ngươi Đông Hoa Môn, ta Hạo Thiên Tịnh Thổ cũng tổn thất nặng nề, bây giờ chiến cục đem định, lúc này dừng tay. Ta Hạo Thiên Tịnh Thổ rơi xuống đệ tử cùng các trưởng lão như thế nào nghỉ ngơi. Bất quá, Ngươi Đông Hoa Môn nếu là nguyện ý quy thuận ta Hạo Thiên Tịnh Thổ, ta Hạo Thiên Tịnh Thổ lại là lưu các ngươi một mạng. Hạo Thiên Đại Đế ánh mắt băng hàn, đưa tay ở giữa mênh mông pháp lực mãnh liệt, trấn áp Thái Hoa Đại Đế nguyên thần, phòng ngừa hắn bỏ chạy cùng với tái tạo nhục thân. Hắn cũng cảm thấy, âm thầm có thế lực khác cường giả nhìn trộm cùng ngấp nghé Linh Tuyền Bảo Địa. Nếu là bây giờ thật sự triệt để càn quét Đông Hoa Môn, bọn hắn Hạo Thiên Tịnh Thổ có lẽ cũng sắp lâm vào bốn bề thọ địch hoàn cảnh, tổn thương nguyên khí nặng nề tình huống phía dưới, bọn hắn Hạo Thiên Tịnh Thổ nhưng không có chắc chắn có thể ngăn cản được tứ phương hổ lang. Bất quá nếu là có thể thu phục Đông Hoa Môn hai vị đại đế, đến lúc đó liền có hy vọng có thể trải qua này giống như quẫn cảnh. Không tốt, Hạo Thiên Tịnh Thổ vậy mà tưởng thu phục Đông Hoa Môn hai vị đại đế. Nếu là Đông Hoa Môn hai vị đại đế thật sự thần phục Hạo Thiên Tịnh Thổ, chúng ta muốn tiến đánh cái này Linh Tuyền Bảo Địa liền không có dễ dàng như vậy. Âm thầm có đại đế ánh mắt một thịnh, hừ, sợ cái gì? Chúng ta mấy nhà liên thủ, cho dù Hạo Thiên Tịnh Thổ cùng Đông Hoa Môn liên hợp lại, cũng không phải đối thủ, hơn nữa bọn hắn đánh tới bây giờ, đều có tổn thương, đã không còn bảo trì đỉnh phong, trực tiếp ra tay, đem hắn trấn áp a. Phạn Thiên Thiên Đường một tôn đại đế hừ lạnh, căn bản vốn không để ý, hắn chính là bát chuyển hậu kỳ cảnh giới đại đế. Thực lực mạnh mẽ. Đông Hoa Môn cùng Hạo Thiên Thiên Đường bốn tôn đại đế đại chiến đến nay, cũng đã mỏi mệt không chịu nổi, dù cho liên thủ, uy hiếp cũng sẽ không rất lớn, huống chi, lần này núp trong bóng tối, đạt tới ước định mấy tôn đại đế, cũng đều là bát chuyển tu vi, liên thủ lại. Dù cho là Đông Hoa Môn cùng Hạo Thiên Thiên Đường bốn tôn đại đế vẫn như cũ đỉnh phong, cũng không khả năng ngăn cản được, trực tiếp ra tay. Tại Phạn Thiên Thiên Đường đại đế mở miệng rống, cái cuối cùng thế lực cổ chi đại đế âm thanh lạnh lùng nói, lần này ra tay, liền muốn gọn gàng, quyết không thể lưu lại hậu hoạn, Đông Hoa Môn cùng Hạo Thiên Tịnh Thổ, hôm nay cũng muốn diệt môn. Ra tay. Hắn một tiếng lớn quát, sau đó không tiếp tục nói nhảm, vọt thẳng hướng cửu thiên chi thượng. Từ phía dưới một chưởng bổ ra, đánh phía bị Hạo Thiên Đại Đế đánh trúng nhục thân sụp đổ Thái Hoa Đại Đế. Thái Hoa Đại Đế bị che kín tại Hạo Thiên Đại Đế dưới chưởng, nhục thân sụp đổ, chưa tái tạo, đang muốn đáp ứng Hạo Thiên Chí Tôn điều kiện, không nghĩ tới âm thầm ẩn tàng một tôn Đại Đế vậy mà đột nhiên ra tay, như thế dứt khoát quả quyết, là ngươi, Thanh Thành Đại Đế. Thái Hoa Đại Đế lập tức con ngươi co rụt lại, dừng tay. Hạo Thiên Đại Đế cũng lập tức sắc mặt đại biến, nhưng mà Thanh Thành Đại Đế lại là lạnh rên một tiếng, ánh mắt hắn lạnh lẽo, không chứa bất luận cảm tình gì màu sắc, một chưởng này càng là không có nửa điểm thủ hạ lưu tình, phốc, oanh. Trong chớp mắt, Thanh Thành Đại Đế chưởng ấn trực tiếp đánh bể Thái Hoa Đại Đế đầu người, chấn nát hắn nguyên thần, khí thế kia bàn bạc một chưởng, hung hăng đánh vào Hạo Thiên Đại Đế trên lòng bàn tay, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, đem Hạo Thiên Đại Đế đều đẩy lui. Đồng loạt ra tay. Phạn Thiên Tịnh Thổ cùng mặt khác hai cái thượng cổ thế lực đại đế thấy thế cũng không có chần chừ nữa, phân biệt từ ba phương hướng phóng lên trời, cùng Thanh Thành Đại Đế chiếm giữ bốn phương tám hướng. Đem Hạo Thiên Đại Đế cùng với mặt khác hai tôn Đông Hoa Môn cùng Hạo Thiên Thiên Đường Đại Đế vây quanh, bốn người đồng thời ra tay. Đế thuật thi triển, chí tôn đạo khí lấp lóe, bộc phát uy nghiêm đáng sợ, làm cho mái vòng nổ tung, Phạn Thiên Tịnh Thổ, Cửu Tiêu Cung. Cực Nhạc Thánh Địa. Các ngươi vậy mà liên hợp đến cùng một chỗ. Hạo Thiên Đại Đế kinh sợ, tâm can muốn nứt, hắn đã sớm cảm ứng được âm thầm có người ngấp nghé, lại không nghĩ rằng là tứ đại thượng cổ thế lực, bốn tôn bát chuyển đại đế liên hợp, đây là bực nào cường đại một cổ lực lượng, cái này tứ đại thượng cổ thế lực, mỗi một cái nội tình đều vô cùng hùng hậu, thế nhưng là cũng không có chiếm giữ đỉnh cấp động thiên phúc địa, chỉ là nắm giữ một cái thượng đẳng động thiên phúc địa. Cho nên mới sẽ như thế ngấp nghé cái này Linh Tuyền Bảo Địa. Gặp bốn tôn bát chuyển đại đế đồng thời ra tay, Hạo Thiên Đại Đế lập tức cả giận nói, dừng tay, cái này Linh Tuyền Bảo Địa, ta Hạo Thiên Tịnh Thổ từ bỏ, thả chúng ta rời đi. Hạo Thiên Đại Đế mở miệng, tứ đại thượng của thế lực liên thủ, hắn không có khả năng đoạt lại Linh Tuyền Bảo Địa, bằng không thì toàn bộ Hạo Thiên Tịnh Thổ đều phải xong đời. Bao quát chính hắn cũng phải có lo lắng tính mạng, lần này chúng ta ra tay, cũng đã đón lấy sinh tử đại thù, nếu bây giờ thả ngươi rời đi, chẳng lẽ không phải thả hổ về rừng? Giết! Bốn tôn đại đế quát lạnh, cũng không vì Hạo Thiên Đại Đế lời nói mà có nửa điểm chần chờ, các ngươi! Oanh! Chiến đấu trực tiếp liền bạo phát, bốn tôn bát chuyển tu vi đại đế đồng thời ra tay, muốn cường thế trấn sát Hạo Thiên Đại Đế bọn người, trong nháy mắt long trời lỡ đất, mà núp trong bóng tối các phương thế lực những cường giả khác, cũng đều nhao nhao hiện thân, trùng sát Đông Hoa Môn cùng Hạo Thiên Thiên Đường môn nhân, một hồi đại hỗn chiến bộc phát. Đương nhiên, Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung, cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại môn phái cường giả cũng không toàn bộ tới, tới chỉ là một bộ phận cường giả, nhưng mà liên hợp cùng một chỗ, cũng vô cùng kinh khủng. Cũng là cao cấp cường giả, hoàn toàn không phải đã đánh đến lưỡng bại câu thương Hạo Thiên Tịnh Thổ cùng Đông Hoa Môn có thể chống đỡ, mà giờ khắc này, nơi xa một tòa đỉnh núi cao, Vương Đằng ánh mắt đóng mở, tự hồ đối với vạn vật hô hấp pháp lại có một chút cảm ngộ mới, ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra, chương 1608 nên ra tay rồi. Thứ 1608 chương. Chú ý tới nút trong bóng tối mấy thế lực lớn nhao nhao ra tay, Vương Đằng cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, đem phân thân nguyên thần quy vị, hắn ánh mắt chớp động, tại vừa mới trong tu luyện, hắn vạn vật hô hấp pháp lại có một chút tinh tiến, nhưng phạm vi ảnh hưởng tăng thêm, hơn nữa đối với sức mạnh cảm ứng, càng thêm mẫn cảm cùng rõ ràng, đồng thời, trong lòng của hắn còn sinh ra một cái ý niệm, vạn vật hô hấp pháp tất nhiên danh xưng có thể chưởng khống khống chế thế gian hết thảy sức mạnh, như vậy có thể hay không chưởng khống cùng khống chế địch nhân nắm trong tay sức mạnh, thậm chí là thời gian cùng không gian lực lượng. Bất quá dưới mắt cũng không phải tiếp tục tham ngộ thời điểm, hơn nữa coi như thật có thể chưởng khống khống chế trong cơ thể địch nhân tích chứa sức mạnh, thậm chí là thời gian cùng không gian lực lượng, muốn lĩnh hội đến nước này, cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Ánh mắt rơi xuống trên xa xa đại chiến, theo Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại môn phái ra tay, Đông Hoa Môn cùng Hạo Thiên Thiên Đường người nhất thời bị thiết huyết tàn sát, không tệ, đây là một hồi không hồi hộp chút nào đồ sát. Huyết tinh mà tàn nhẫn, tứ đại thượng cổ thế lực cường giả liên thủ, dù cho tới chỉ là tứ đại thượng cổ thế lực một nhóm nhân mã, cũng không phải đã lưỡng bại câu thương Đông Hoa Môn cùng Hạo Thiên Tịnh Thổ có khả năng đối kháng, bởi vì giờ khắc này, tứ đại thượng cổ thế lực người tới mặc dù không nhiều, nhưng tất cả đều là đỉnh cấp cường giả. A, à, các ngươi vậy mà dạng này không chút kiên kỵ ra tay, dạng này huyết tinh cùng tàn nhẫn, không sợ tội nghiệp quấn thân sao? Đông Hoa Môn cùng Hạo Thiên Thiên Đường cường giả rên rỉ gầm thét, song phương đều gặp đến tứ đại thượng cổ thế lực vô tình đồ sát, tiên huyết bay tiết, máu chảy thành sông, đất cằn nghìn dặm, thi thể như núi, vô số tàn thi cùng bị đánh nát binh khí, pháp bảo, như mưa rơi xuống, làm cho toàn bộ linh tuyền bảo địa giống như nhân gian luyện ngục, đây mới thật là diệt môn thảm họa, đem giới tu luyện tàn nhẫn biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, hừ, cường giả vi tôn, kẻ thắng làm vua. Các ngươi Đông Hoa Môn cùng Hạo Thiên Tịnh Thổ, thực lực không đủ, vẫn còn muốn nhúng chàm linh tuyền bảo địa bực này đỉnh cấp động thiên phúc địa, chú định vì chính mình gây tai họa phiền phức. Đừng trách chúng ta tàn nhẫn, muốn trách thì trách thực lực các ngươi nhỏ yếu, nếu như các ngươi có mặt khác những cái kia có được đỉnh cấp động thiên phúc địa thế lực cường đại, chúng ta như thế nào lại để mắt tới các ngươi? Tứ đại thượng cổ thế lực cường giả cười lạnh, nụ cười tàn nhẫn mà huyết tinh, ánh mắt bên trong vô tình. Cho dù là đối với Hạo Thiên Tịnh Thổ cùng Đông Hoa Môn những cái kia thực lực thấp kém đệ tử, cũng không có thủ hạ lưu tình, muốn toàn bộ chém tận giết tuyệt, diệt tuyệt hậu hoạn, ầm ầm. Trên bầu trời, bên trên bầu trời, Hạo Thiên Đại Đế mấy người cũng tao ngộ hung hiểm, tứ đại thượng cổ thế lực đế đạo cường giả ra tay, muốn trấn sát bọn hắn, Đông Hoa Môn cùng Hạo Thiên Thiên Đường cái kia hai tên lục chuyển hậu kỳ đại đế nay đã cơ hồ lưỡng bại câu thương. Nhất là Đông Hoa Môn cái vị kia lục chuyển hậu kỳ đại đế, lúc trước bị Hạo Thiên Tịnh Thổ tên kia cùng cảnh giới lục chuyển hậu kỳ đại đế trọng thương, bây giờ đối mặt Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại thượng cổ thế lực đế đạo cường giả công phạt, trực tiếp bị trấn sát tại chỗ, mà tên kia Hạo Thiên Thiên Đường lục chuyển đỉnh phong đại đế cũng bị tiêu diệt nhục thân, nguyên thần hoảng hốt bỏ chạy đi ra, lại bị Phạn Thiên Thiên Đường đại đế một cái tát chụp giết, ta cùng các ngươi liều mạng. Hạo Thiên Đại Đế gầm thét, tuyệt địa phản kích, khí thế cả người nhảy lên tới cực điểm, uy thế nhiếp nhân tâm phách, ân, ngươi vẫn còn có dư lực. Cửu Tiêu Đại Đế mắt sáng như đuốc, hai ngọn kim đăng tầm thường con mắt nhìn chằm chằm Hạo Thiên Đại Đế, có vẻ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hạo Thiên Đại Đế vẫn còn có dư lực như thế, gặp Hạo Thiên Đại Đế bộc phát, như muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận, Cửu Tiêu Đại Đế thần sắc khẽ biến, thân hình né tránh, tránh cùng với chính diện anh phong, bởi vì Hạo Thiên Đại Đế đối mặt bọn hắn bốn người liên thủ. Đã là tình thế chắc chắn phải chết, chính mình không cần thiết cùng với liều mạng. Ngay tại lúc hắn tránh đi trong nháy mắt, Hạo Thiên Đại Đế lại là ánh mắt một thịnh, đột nhiên độn làm một đạo lôi quang, trong nháy mắt từ Cửu Tiêu Đại Đế nhường lại khe hở liền xông ra ngoài, toàn lực thi triển độn pháp thoát đi. Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Nhạc Thánh Địa, các ngươi tứ đại thượng cổ thế lực, sau này đừng nghĩ sống yên ổn. Hạo Thiên Đại Đế lao nhanh chạy trốn, lôi quang phá toái hư không, tiến hành hư không xuyên toa, nhảy vọt, phóng tới phương xa. Không tốt, đáng chết, không thể để cho hắn chạy trốn. Truy. Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại môn phái đại đế thấy thế lập tức sắc mặt biến đổi, nhao nhao lớn quát một tiếng, hóa thành bốn đạo quang ảnh đuổi theo. Bọn hắn không có khả năng để cho Hạo Thiên Đại Đế chạy thoát. Một tôn bát chuyển đại đế, Hạo Thiên Tịnh Thổ bị diệt sau, kiên quyết một thân, không ràng buộc, không có bất kỳ cái gì ước thúc. Nếu để cho hắn chạy thoát, bọn hắn tứ đại tông môn đừng nghĩ sống yên ổn, tất nhiên sẽ đụng phải điên cuồng trả thù, đánh rắn không chết, ngược lại còn bị hại. Đạo lý này, bọn hắn há lại sẽ không hiểu. Núi cao xa xa chi đỉnh, Vương Đằng thấy thế, trong mắt lập tức bắn ra một đạo hừng hực tinh mang, khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười, nên chúng ta ra sân. Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại tông môn trước đây liền phát hiện Vương Đằng bọn người, bất quá cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng, cảm thấy bọn hắn bất quá một đám tiểu bối tu sĩ, không đáng để lo. Nếu không, Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại tông môn chỉ sợ sớm đã ra tay với bọn họ, đối bọn hắn tiến hành khu trục thậm chí là dọn dẹp. Vương Đằng sau lưng, Đường Nguyệt bọn người nghe được Vương Đằng lời nói, nhao nhao vương người đứng dậy, ánh mắt rơi xuống truy hướng Hạo Thiên Đại Đế bốn tôn cổ chi đại đế. Công tử, cái này Linh Tuyền Bảo Địa đồng thời bị Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại thượng cổ thế lực để mắt tới, chỉ sợ là cái khoai lang bỏng tay. Cho dù chúng ta bây giờ thừa dịp bốn tôn đại đế rời đi, phải đi cướp đoạt, sau đó chỉ sợ cũng sẽ lọt vào bốn vị đại đế liên thủ tiến đánh. Lăng Tiêu Đại Đế mở miệng nói ra, liên thủ tiến đánh. Vương Đằng nghe vậy lại là lơ đỉnh, ta nếu là sợ điểm này, cũng sẽ không tiến vào Trung Châu, tới mưu đoạt một cái đỉnh cấp động thiên phúc địa. Bây giờ trong tay của ta có 20 vạn cường giả đại quân, còn có 1.000.000 tên nhất lưu cùng siêu nhất lưu thích khách, thậm chí còn có Khô Sơn, Huyết Y hai người, bắt chuyển đại đế mà thôi, Huyết Y đánh bất ngờ, có chắc chắn 8/10 có thể ám sát, bọn hắn nếu là không phục, liền giết đến bọn hắn phục. Đến lúc đó, lại hồi Đông Hoang, đem chư vị tiền bối mời đến trấn tràng, cái nào dám đến làm càn. Nghe được Vương Đằng lời nói, bốn phía tất cả mọi người nhìn nhau, biết Vương Đằng sớm đã nghĩ kỹ hết thảy kết quả, cùng với cách đối phó, càng là theo thực lực tăng lên, Vương Đằng thì càng sâu đậm cảm nhận được cái bóng kiếm khách đám người thâm bất khả trắc. Hắn cảm thấy, cái bóng kiếm khách bọn người kém nhất chỉ sợ đều có thực lực thiên đế cảnh giới, có bọn hắn trấn tràng, hai chữ, yên tâm, ai tới đều không hoảng hốt. Chương 1609 Đông Hoa môn chủ là ta hảo hữu, thứ 1609 chương. Thu hồi nhìn về phía Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại thượng cổ thế lực đế đạo cường giả ánh mắt, nhìn về phía Đông Hoa môn bầu trời cái kia phiến máu tanh chiến trường. Vương Đằng không tiếp tục nói nhảm, mang theo đám người từ dưới chân đại sơn phóng lên trời, hướng về phía trước cái kia phiến huyết tinh tàn khốc chiến trường lao tới mà đi. Dừng tay. Chưa đến gần, Vương Đằng chính là một tiếng uy nghiêm hét lớn, trên người hắn bộc phát ra một cổ cường đại uy nghiêm, rõ ràng còn không có chứng đạo thành đế, nhưng mà trên người đế uy lại là phá lệ mãnh liệt, khí thế ngút trời cuồn cuộn, đè hướng chiến trường kia. Một tiếng lớn quát, điếc tai phát hội, để cho đang tại tàn nhẫn tàn sát Đông Hoa môn cùng Hạo Thiên Thiên Đường đệ tử Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại thượng cổ thế lực người nhao nhao sững sờ. Ân, là tiểu tử kia. Có người nghiêng đầu xem ra, ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên thân, lập tức lông mày nhíu lại, bởi vì lúc trước bọn hắn liền chú ý tới Vương Đằng bọn người, âm thầm đánh giá một phen, gặp bọn họ đoàn người tu vi cũng không tính cao. Tu vi cao nhất một cái cũng bất quá tam chuyển đại đế cảnh giới, liền không có để ý, vốn cho rằng Vương Đằng bọn người lúc trước dừng lại núi xa xa đỉnh, chỉ là tạm thời nghỉ chân, không nghĩ tới bây giờ Vương Đằng một đoàn người dám tới gần chiến trường, hơn nữa quát làm bọn hắn dừng tay. Tiểu tử, ngươi là nhà nào búp bê, dám can đảm tới gần chiến trường, quát làm chúng ta dừng tay. Mặc kệ ngươi là nhà nào đệ tử, lập tức cút cho ta. Phạn Thiên Thiên Đường một cái cường giả ngoái nhìn Lệ Quát, bởi vì Vương Đằng một đoàn người tuổi nông cạn, nhưng cũng tu luyện đến chuẩn đế cảnh giới, rõ ràng thiên tư bất phàm, nói không chừng chính là cái nào đỉnh tiêm thế lực thánh tử cấp bậc thiên kiêu, cho nên Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại thượng cổ thế lực cường giả chỉ là quát tháo Vương Đằng bọn người rời đi, bằng không mà nói, lấy bọn hắn tàn nhẫn, tuyệt không để ý giết nhiều mấy người, trực tiếp đem Vương Đằng mấy người cũng tính cả Đông Hoa Môn cùng Hạo Thiên Thiên Đường đệ tử cùng nhau trấn sát. Hừ, ta chính là Đông Hoang Đông Lăng Sơn Vương Đằng, cùng Đông Hoa Môn môn chủ giao tình tâm đầu ý hợp, lần này viễn độ Trung Châu, tới đây tiếp kiến, chưa từng nghĩ vậy mà tao ngộ các ngươi tặc tử, ức hiếp Đông Hoa Môn, xem như Đông Hoa Môn chủ hảo hữu chí giao, Vương Mỗ có thể nào ngồi nhìn các ngươi tàn sát Đông Hoa Môn chúng. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, trực tiếp bước lên trước, uy nghiêm vô song, bá khí ầm ầm, một bộ dáng vẻ hạo nhiên chính khí, liền ngay cả những thứ kia Đông Hoa Môn may mắn còn sống sót trưởng lão cùng đệ tử, nghe được Vương Đằng lời nói đều mơ hồ, Đông Hoang khách đến thăm, Đông Lăng Sơn Vương Đằng, cùng bọn hắn môn chủ là hảo hữu chí giao, bọn hắn Đông Hoa Môn trước đây ngược lại là đích xác đàm luận qua Đông Lăng Sơn Vương Đằng, nghe nói hắn bất quá một cái kiếp này tiểu bối tu sĩ, lại có được vô tận tài nguyên cùng bảo tàng, phú giáp thiên hạ, Đông Hoa Môn chủ còn từng đề cập qua, nếu là có cơ hội muốn đi Đông Hoang, trấn áp đối phương, cướp đoạt một phần cơ duyên tạo hóa, làm sao có thể cùng hắn là hảo hữu chí giao, mà Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại thượng cổ thế lực cường giả nghe được Vương Đằng lời nói sau, nguyên bản quay đầu lại không có ý định đang chú ý Vương Đằng đám người vô số cường giả, lập tức nhao nhao đồng loạt quay đầu. Ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm Vương Đằng, ngươi nói cái gì? Ngươi là Đông Lăng Sơn Vương Đằng. Từng đạo hừng hực ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên thân, giống như sói đói đột nhiên thấy được thơm ngát dê béo nhỏ, cái kia ánh mắt sắc bén, ánh mắt tham lam, phản phất muốn đem Vương Đằng lột da đào cốt đồng dạng, hận không thể đem hắn ăn xương cốt đều không thừa, không tệ. Tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Đông Lăng Sơn Vương Đằng là a? Các ngươi là ai? Cũng dám tiến đánh ta hảo hữu chí giao tông môn, lần này ta tất nhiên gặp phải, vậy liền không thể ngồi xem không để ý tới, muốn vì hảo hữu của ta ra mặt. Vương Đằng rất khoa trương, cố ý như thế, cho mình sáng tạo một cái ra tay lý do, dễ gọi mình sư xuất hữu danh, bằng không đến lúc đó dẫn tới Trung Châu tất cả đỉnh cấp thế lực liên hợp bài xích, vậy coi như hắn đánh xuống cái này linh tuyền bảo địa, tại cái này Trung Châu cũng muốn nửa bước khó đi, ân. Nghe được Vương Đằng khoa trương lời nói, tứ phương cường giả lập tức nhao nhao sững sờ, lập tức nhao nhao cười lạnh thành tiếng, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà không biết sống chết như thế, cũng dám chủ động tiến tới góp mặt, nói cái gì Đông Hoa Môn môn chủ, là hắn hảo hữu chí giao, Đông Hoa Môn cùng Đông Hoang Đông Lăng Sơn, cách biệt cơ hồ hai cái đại vực, trước đây Vương Đằng cơ hồ một mực tại Đông Hoang quấy gió lộng mưa, làm sao có thể cùng Đông Hoa Môn môn chủ có quan hệ, người này chẳng lẽ là thiếu niên nhiệt huyết, nhìn thấy Đông Hoa Môn thảm họa, còn nghĩ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hay sao? Có người cười lạnh, chế giễu Vương Đằng không biết tự lượng sức mình, còn có người chế nhạo cười nhạo nói, không nghĩ tới ngươi lại là Đông Lăng Sơn Vương Đằng, không hảo hảo tại Đông Hoang đợi, cũng dám không biết sống chết chạy tới Trung Châu, còn nghĩ cậy anh hùng. Ngươi nói Đông Hoa Môn chủ là ngươi hảo hữu chí giao, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết Đông Hoa Môn chủ danh hào. Vương Đằng có chút lúng túng, quỷ mới biết Đông Hoa Môn chủ danh hào, hắn mặc dù thô sơ giản lược hiểu qua Trung Châu một chút đỉnh tiêm thế lực, nhưng mà chủ yếu là hiểu rõ tầng cao nhất cường giả số lượng, cấp bậc, cùng với chỗ chiếm cứ động thiên phúc địa, ai đi chú ý họ môn chủ kêu cái gì, hào cái gì, ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút trước tiên. Vương Đằng trong chốc lát bình tĩnh xuống, hướng về phía bên cạnh Lăng Tiêu Đại Đế cùng Cố Thanh Gió bọn người hỏi thăm, Đông Hoa Môn môn chủ tên gọi là gì? Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại thượng cổ thế lực cường giả lập tức khóe miệng giật một cái, trên trán hiện ra từng đạo hắc tuyến, tiểu tử, ngươi dám đùa nghịch chúng ta. Thứ không biết chết sống, dám can đảm khiêu khích trêu đùa chúng ta, chết không hết tội. Lập tức, Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại thượng cổ thế lực cường giả trực tiếp trở mặt, há miệng lớn quát, đồng thời âm thầm thần niệm giao lưu, bắt lấy hắn. Trên người hắn tài nguyên bảo tàng, chúng ta tất cả nhà chia đều. Khụ khụ, ta cùng Đông Hoa Môn chủ đích xác không phải bằng hữu, bất quá Đông Hoa Môn cùng ta Đông Lăng Sơn lại là đích xác không nhỏ ngọn nguồn, không gặp Đông Hoa Môn cùng chúng ta Đông Lăng Sơn, đều có một cái Đông chữ sao, ta đều họ Đông. Vương Đằng ho khan, nói năng bậy bạ, giết. Phạn Thiên Thiên đường cường giả hừ lạnh, lập tức tứ phương không thiếu cường giả trực tiếp ra tay, muốn trấn sát Vương Đằng, đây chính là các ngươi ra tay trước, Tiểu Tùng, đều dùng trận bảo nhớ kỹ sao. Đối mặt tứ phương cường giả trấn sát, Vương Đằng rất bình tĩnh quay đầu, hướng về phía Chu Lỏng nói, chỉ thấy Chu buông tay bên trong một cái tinh xảo bí bảo phát sáng, đem vừa rồi các phương cường giả xuất thủ một màn, trực tiếp lạc ấn xuống, đương nhiên, Vương Đằng chủ động khiêu khích hình ảnh không có ghi chép lại, tự tìm cái chết. Gặp Vương Đằng đối mặt bọn hắn tập sát, vậy mà không nhìn hắn như thế nhóm, căn bản vốn không đem bọn hắn để ở trong mắt, lập tức nhao nhao thầm giận không thôi, quá kiêu ngạo, giết. Đám người lớn quát, xuất thủ mấy người, tất cả đều là chuẩn đế đỉnh phong cường giả tiền bối, cũng là nắm giữ cổ pháp tồn tại, thực lực mạnh mẽ, thi triển đủ loại cường đại thần thông, chớp mắt liền oanh sát mà tới, hư không rung động, hừng hực pháp quang bắn nhanh, lực lượng cường đại cuồn cuộn, không có chút nào thủ hạ lưu tình, chương 1610 hô hấp pháp bình cảnh. Thứ 1610 chương. Oanh. Chưởng pháp, quyền ấn. Đủ loại thần thông bảo thuật, trong nháy mắt đem Vương Đằng bao phủ, Vương Đằng như cổ tùng đứng thẳng, đủ loại cường đại thần thông đánh vào trên người hắn, bắn tung tóe lên từng đạo trong suốt quang, phần phật. Một cổ lực lượng cường đại bộc phát ra, hướng về tứ phương phát tiết mà đi. Nhưng mà Vương Đằng lại là lù lù bất động, không phát hiện chút tổn hao nào, dục thể của hắn quá mạnh mẽ, liền xem như trước đây không có luyện thành bất diệt kim thân đệ cửu trọng, không có luyện thành bất tử chi thân, loại này cấp bậc sức mạnh, đều khó mà đối với hắn tạo thành uy hiếp quá lớn, huống chi là bây giờ, hắn chẳng những đem bất diệt kim thân tu luyện đến đệ cửu trọng, thành công ngưng luyện ra bất tử chi thân, còn đem bất diệt kiếm thể cũng tu luyện đến cảnh giới đại thành, loại này chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc cường giả. Mặc dù nắm giữ cổ pháp, nhưng mà sức mạnh vẫn như cũ kém một chút, căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, cho hắn cù lét đều không đủ, trừ phi là bọn hắn nắm giữ hợp kích thần thông, có thể đem riêng phần mình sức mạnh chân chính hội tụ vào một chỗ bạo phát đi ra, cái kia mới có thể đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp, bất quá, mặc dù Vương Đằng cũng không thụ thương, nhưng mà hắn vẫn như cũ qua một tiếng, há miệng phun ra tiên huyết, Chu Lỏng lợi dụng trận bảo, đem một màn này hoàn toàn lạc ấn xuống, loại này trận bảo, cùng ký ức tinh thạch tác dụng không sai biệt lắm, có thể ghi chép một chút hình ảnh, phốc. Tốt, các ngươi vậy mà ra tay với ta. Muốn giết ta, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta Vương Mỗ người không khách khí. Vương Đằng há mồm phun ra bốn máu tươi lớn sau, tức giận nói, sau đó, hắn đại thủ khẽ đảo, ầm ầm. Đáng sợ pháp lực mãnh liệt, từ trong cơ thể của Vương Đằng phun ra, đồng thời tứ phương thiên địa chi lực, còn có toàn bộ bên trong chiến trường cái kia hỗn loạn sức mạnh phong bạo, cũng lập tức hướng về Vương Đằng tụ đến, gia trì ở thân, cái gì? Hắn miễn cưỡng ăn chúng ta mấy người thần thông trấn áp, cũng chỉ là nôn điểm huyết mà thôi. Không tốt, lực lượng thật mạnh, làm sao có thể, hắn bất quá chuẩn đế hậu kỳ tu vi, tại sao có thể có sức mạnh mạnh như vậy? Cái kia vài tên ra tay trấn sát Vương Đằng cường giả, lập tức nhao nhao giật nảy cả mình. Không nghĩ tới bốn người bọn họ đồng thời ra tay, thật sự đánh vào người trẻ tuổi trước mắt này trên thân, vậy mà không có thể đem hắn ngay tại chỗ trấn sát, vẻn vẹn chỉ là để cho hắn phun một ngụm máu tươi, mà bọn hắn không biết là, chính là một hớp này tiên huyết, cũng là Vương Đằng cố ý bức bách chính mình nhổ ra, các ngươi đáng chết. Vương Đằng lớn quát, như một tôn cái thế thiên đế, quân lâm thiên hạ, hắn lật tay ở giữa, một chưởng vỗ ra, lực lượng cường đại bộc phát, làm cho tất cả mọi người kinh dị sợ hãi, cảm thấy kiềm chế cùng bối rối, bởi vì, một chưởng này sức mạnh quá mạnh mẽ, Vương Đằng điều động trong chiến trường hội tụ tích lũy sức mạnh gia trì, phiến chiến trường này kéo dài mấy ngày đại chiến thảm thiết, nhất là mấy tôn cao giai đại đế chinh chiến, phát tiết đi ra ngoài sức mạnh kéo dài không tiêu tan, bị hắn ngưng kết tới, bằng vào trước mắt phía dưới những đế cảnh này tồn tại, ai có thế địch? Không muốn. Dừng tay. Cái kia vài tên xuất thủ cường giả, tại dưới một chưởng này Vương Đằng, lập tức cảm nhận được cơ thể đều bị lực lượng cường đại kia cầm giữ, trực tiếp ổn định ở hư không, trong lòng bọn họ kinh dị, sợ hãi, hãi nhiên, cảm thấy mãnh liệt không thể tin được Vương Đằng một cái nho nhỏ đương thời tu sĩ, một cái chuẩn đế hậu kỳ tiểu bối, làm sao lại nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực, khủng bố như thế thủ đoạn, một chưởng này, mang cho bọn hắn vô tận áp lực, để cho bọn hắn cơ hồ muốn bị hù hồn phi phách tán, nhìn không được tại chỗ la hoảng lên, phốc. Nhưng mà, Vương Đằng làm sao có thể dừng tay, phốc một tiếng, sạch sẽ gọn gàng một chưởng vỗ xuống, đem mấy người trước mắt hết thảy nghiền sát trong tay chỉ ở giữa, Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại thượng cổ thế lực, tiến đánh ta hảo hữu Chí Giao Đông Hoa môn chủ, huyết tinh mà tàn nhẫn, lại còn muốn đem ta cũng cùng nhau trấn sát. Hôm nay, tha thứ ta nói thẳng, chư vị ở đây, tất cả đều phải chết. Vương Đằng một chưởng vỗ chết mấy cái kia mới vừa xuất thủ trấn sát hắn các phương thế lực cường giả, sau đó ưỡn thẳng thân thể, lau khóe miệng vết máu, ánh mắt đổi cổ tứ phương những cái kia lúc trước đồng dạng ánh mắt tham lam bốn đại tông môn những cường giả khác, ánh mắt lạnh lẽo mà bá đạo, lạnh lùng nói, cái gì? Ngươi cũng dám giết người của chúng ta, thật to gan. Hôm nay thần tới đều không cứu được ngươi. Nghe được Vương Đằng lời nói uy nghiêm, tứ phương cường giả lập tức trở về qua thần tới, nhìn xem trước mắt cái kia mấy nâng sương máu, nhao nhao kinh sợ không thôi, giết hắn. Sau một khắc, tứ phương rất nhiều cổ đại cường giả nhao nhao gầm thét ra tay, sát ý lẫm nhiên, không biết sống chết. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt kiếm khí bắn nhanh, sắc bén tuyệt thế, mỗi một đạo kiếm khí đều có đáng sợ động sát lực, hơn nữa giống như nắm giữ linh trí đồng dạng, hơn nữa dễ dàng khó mà ma diệt, vạn vật hô hấp pháp, tăng thêm hắn bây giờ kiếm đạo phong mang, còn có bất diệt kiếm ý, bất diệt kiếm thể chờ gia trì, những kiếm khí này, nói thần cản giết thần, Phật cản giết Phật có lẽ qua một chút. Nhưng mà muốn nói chém giết những thứ này chuẩn đế cảnh giới cường giả, lại là căn bản không phải việc khó, hắn vạn vật hô hấp pháp lại tinh tiến một chút, đối với sức mạnh cảm ứng cùng rõ ràng, nắm giữ cũng càng thêm tinh vi. Lần này ngưng tụ bên trong chiến trường này cái kia hỗn loạn sức mạnh phong bạo, lấy hắn bây giờ trạng thái dưới, nếu là lại sử dụng tam đại phân thân các loại tất cả bài, chính là đối mặt bát chuyển đại đế, hắn cũng dám đi một trận chiến. Bởi vì, bên trong chiến trường này sức mạnh nhiều lắm, khắp nơi đều là sức mạnh phong bạo tại tàn phá bừa bãi. Trước đây Đông Hoa môn cùng Hạo Thiên Tịnh Thổ hai đại môn phái toàn diện đại chiến, cũng đã kéo dài mấy ngày, sau đó Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại thượng cổ thế lực gia nhập vào. Những lực lượng kia căn bản không kịp tiêu tan. Không ngừng lắng động, nhất là cái kia mấy tôn cao giai đại đế giao thủ, kịch chiến thật lâu. Sức mạnh bùng lên càng là kinh khủng, lưu lại sức mạnh uy thế còn dư càng là cường hãn. Vương Đằng trước đây ngồi xếp bằng đỉnh núi cao tu luyện vạn vật hô hấp pháp thời điểm, trong lòng liền đã có dự định, khi vạn vật hô hấp pháp phạm vi bao phủ mở rộng đến phiến chiến trường này, hắn cũng đã bắt đầu lấy vạn vật hô hấp pháp, âm thầm lắng động những lực lượng này, khiến cho không đến mức tiêu tán, cho nên, tại khổng lồ như thế sức mạnh gia trì, cho dù là đối mặt bát chuyển đại đế, Vương Đằng cũng dám cùng đánh một trận. Bất quá, đến lúc này, Vương Đằng cảm thấy, chính mình đối với sức mạnh chưởng khống, tự hồ đến một số không điểm giới hạn, vạn vật hô hấp pháp đang ngưng tụ hùng hậu như vậy sức mạnh sau, hắn cảm thấy một tia áp lực. Tinh thần cùng nhục thân tất cả cảm thấy khó chịu, giống như là đến cực hạn, chính mình bây giờ tinh khí thần, cùng với nhục thân cường độ, tự hồ hạn chế vạn vật hô hấp pháp, chịu tải không trống canh một nhiều sức mạnh gia trì, nếu là tiếp tục ngưng kết càng nhiều sức mạnh hơn. Hắn tinh khí thần có thể muốn tán loạn, dục thân có thể muốn bị no bạo, hoặc giả thuyết là bị đè nát, ngưng kết tới cái kia lực lượng kinh khủng, lại bởi vậy mất khống chế, dẫn phát hậu quả không thể lường được, chương 1611 hết thảy diệt. Thứ 1611 chương. Phốc phốc phốc. Kiếm khí bắn ra, mang theo vô biên phong mang, khí tức hừng hực mà đáng sợ, dễ dàng xé rách hư không, có một loại năm vô kiên bất tồi xu thế. Vậy mà trực tiếp xuyên thủng tứ phương cường giả phòng ngự hộ thuẫn, kiếm khí này quá phong duệ, kiếm đạo phong mang không trở ngại, bình thường phòng ngự thần thông căn bản không phòng được, trực tiếp liền bị xuyên thấu, động vết tại những cái kia cường giả trên thân, tiêu diệt đi, a. Trong nháy mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.